Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 11. Vân con thoi tàu cao tốc. Dùng ba chiếc khổng lồ như vậy thuyền đột nhiên liên kết mà bắt đầu. Lấy thế không thể đỡ hình tượng. Cứ như vậy vọt tới một đám điểu nhân thiên sứ trước mặt. Này bằng với là lấy một cái thuyền lớn hướng lấy phía trên đỉnh đầu bọn hắn đè ép xuống. Cho dù là điểu nhân nhóm, đám bọn họ dù thế nào kinh nghiệm chiến trận tới lúc này, vẫn là cảm giác như vậy đến giật mình. Nói chẳng có cái gì cả trực tiếp ngăn cản vực ngoại ba tán tiên công kích như vậy tới vội và cắt. Giống như ngân kiếm nhìn xem điểu nhân nhóm, đám bọn họ sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Biết mình nếu không đứng ra, chỉ sợ sẽ xuất hiện một cái phi thường không xong kết quả. Lúc này quát to một tiếng, thân hình lói lên, liền đón nhận như vậy theo hướng trên đỉnh đầu áp xuống tới thuyền lớn. Ha ha, các ngươi những cái thứ này đều chết chắc rồi. Chúng ta khổ tâm luyện chế ra vân con thoi tàu cao tốc, lại ở đâu là các ngươi có thể ngăn cản được đâu pháp bảo. Tự đợi đến đã thành vì làm bánh thịt đi. Mặt trời bọn người cười đắc ý thanh âm. Hơn nữa là ở thời điểm này không quá hợp thời nghi trách móc lên. Ở tại bọn hắn thoạt nhìn, bọn hắn không có phát động pháp bảo này coi như xong. Một khi thành công phát động về sau, bọn hắn tuyệt không tin tưởng còn có người có thể ngăn cản công kích như vậy. Đây chính là bọn hắn luyện chế nhiều năm, cuối cùng làm ra lực lượng mạnh mẽ nhất. Nếu trước khi công kích vẫn không có chuẩn bị hoàn toàn, đã bị giống như ngân kiếm bọn người công kích mà đánh gãy, khả năng này còn có thể lọt vào thất bại. Mà bây giờ đâu rồi? Bọn họ là tràn đầy đối với lúc này đây khả năng công kích thành công tin tưởng. Mắt nhìn lấy giống như ngân kiếm một người dám vọt tới không trung cùng pháp bảo của mình liều mạng, càng là có loại này đắc ý nghĩ cách. Ai biết giống như ngân kiếm liền là biến thái như thế. Rõ ràng là một người, nhưng lại không có thả ra cái gì pháp bảo cường đại. Gần kề chỉ là xung quanh cơ thể tuôn ra một điểm bạch sắc quang mang, miễn cưỡng mang ra điểm khí tức mạnh mẽ. Có thể cách chính thức có thể diệt trừ vân con thoi tàu cao tốc công kích, hay là chênh lệch không ít. Lợi hại như vậy vân con thoi tàu cao tốc, chính thức đụng phải giống như ngân trên thân kiếm, lại là mặt khác một sự việc. Vô luận là như thế nào cường đại công kích, tại giống như ngân kiếm trước mắt, giống như nếu không có bất luận cái gì lực lượng tồn tại ý tứ, giống như ngân kiếm tại đây gần kề chỉ là hướng bên trên vừa bay, oanh một tiếng nổ mạnh qua đi. Cái kia lợi hại vân con thoi tàu cao tốc liền hướng lấy giống như ngân kiếm phương hướng ngược nhau ngược lại bay lên. Thoạt nhìn như là giống như ngân kiếm bị trọng thương, tại vân con thoi tàu cao tốc công kích dưới, không thể không từ không trung hướng mặt đất té rớt. Thế nhưng mà trên thực tế hiệu quả đâu rồi? Nhưng lại cái kia vân con thoi tàu cao tốc công kích, bị giống như ngân kiếm một người như vậy cho ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ. Nguyên lai tất nhiên phải cho điểu nhân nhóm, đám bọn họ tạo thành trọng đại thương vong công kích, dĩ nhiên là không có một người xúc phạm tới. Gắng phải nói có cái gì thành quả lời mà nói. Đó chính là giống như ngân kiếm bị chấn động đến mức hướng trên mặt đất chảy xuống. Thế nhưng mà loại này chảy xuống chính thức là vì giống như ngân kiếm bị xúc phạm tới sao? Cái này đương nhiên không phải. Mà là giống như ngân kiếm thoáng cái gia tăng công lực thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Rất tất yếu hạ xuống, hoặc là mượn tung tích. Hạ lạc thời cơ, hảo hảo tiêu hóa một phen. Nhiều như vậy tăng vọt công lực, quả thực đều nhanh muốn đem giống như ngân kiếm cho chấn động rồi. Nhiều như vậy lực lượng thoáng cái tuôn gia nhập trong thân thể, giống như ngân kiếm không chút nghĩ ngợi, chẳng khác gì là một loại vô ý thức hành vi, tự động ở chỗ này thúc giục độc môn tâm pháp hành động, khiến cho giống như ngân kiếm chính mình ở bên trong không ngừng mà tiêu hóa lấy đột nhiên như lai tăng vọt công lực, cường độ thân thể lại bị tiến thêm một bước tăng cường. Giống như ngân kiếm thỏa mãn hưởng thụ cái này đám bọn chúng cảm giác. Đối với ở không trung vân con thoi tàu cao tốc, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không có quá nhiều nghĩ cách. dù sao giống như bây giờ không tốn sức chút nào gia tăng công lực, cũng không phải muốn là có thể muốn chiếm được đấy. Có thể lợi dụng thoáng một phát, hay là trước hảo hảo lợi dụng thoáng một phát. Toàn thân thoải mái cũng đừng để cỡ nào lợi hại. Cho dù là mấy lần giúp người khác độ thiên kiếp thời điểm, cái loại này công lực tăng vọt cảm giác cũng chỉ có như thế. Tại hết sức thoải mái hưởng thụ lấy đây hết thảy đồng thời, giống như ngân kiếm cũng không thể khiếp sợ tại cái gì này vượt ngoài ba tán tiên thực lực. Pháp bảo này nếu thật là rơi xuống điểu nhân trên đỉnh đầu, còn không biết hội tạo thành thế nào tổn thất lớn đây. Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm tinh thần không khỏi hơi chút phân ra một ít, hướng lấy đối diện mặt trời bọn người nhìn lại. Những cái thứ này một mực chỗ đó duy trì lấy pháp bảo của mình, chỉ muốn nhất định có thể đối với địch nhân trước mắt đến tính chất hủy diệt đà kích. Bị giống như ngân kiếm như vậy một làm cho, căn bản là vẫn không có phản ứng qua được ra. Chỉ là ngây ngốc nhìn bắn ngược trở về vân con thoi tàu cao tốc, vậy mà không có gì dư thừa động tác. Tình hình như vậy khiến cho giống như ngân kiếm yên tâm không riêng. Hiện tại giống như ngân kiếm là lo lắng nhất đấy, tựu là mặt trời các loại. Đợi ba người thừa dịp chính mình còn ở nơi này tiêu hóa hấp thu công lực thời điểm, lần nữa phát động công kích. Cho dù giống như ngân kiếm độc môn tâm pháp đã tu luyện đến một cái bình cảnh kỳ trình độ, thì ra là từng tới một cái đỉnh trình độ, tiêu hóa công lực tốc độ phi thường nhanh. Phải cùng trước mắt cường đại như vậy công kích về sau mang theo đến gia tăng lực lượng, hay là có vẻ hơi tốc độ qua chậm. Một khi giống như tranh giành kiếm nơi nào còn không có tiêu hóa xong, đã bị mặt trời bọn người lần nữa công kích. Như vậy giống như ngân kiếm tại đây sẽ không được không đình chỉ nơi nào còn không có tiêu hóa mất công lực hấp thu sự tình, khiến cho đằng sau gặp công kích gia tăng công lực, lại phải càng ngày càng khó có thời gian đi tiêu hóa. Đây đối với giống như ngân kiếm mà nói, hiển nhiên là một loại không muốn tiếp nhận sự tình. Bây giờ nhìn lại, cũng không cần lo lắng chuyện như vậy. Giống như ngân kiếm có thể theo thong song cho tiếp tục tiêu hóa có được không dễ công lực. Tự nhiên, loại này theo thong song cho cũng là tương đúng đích. Cũng không phải là trong tưng tượng cái kia dạng có thể tùy tiện ở chỗ này thời gian dần qua tiêu người. Chỉ là đối với đám người còn lại được chứ gấp ra. Giống như ngân kiếm thật sự là lộ ra quá dễ dàng rồi. Dùng ve ni cầm đầu một đám điểu nhân, đang nhìn đến giống như ngân kiếm lại một lần nữa động thân mà ra thời điểm, cũng không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Giống như ngân kiếm mỗi lần đều là tại nguy hiểm nhất thời gian dần qua từ không trung té rớt thời điểm, mấy cái này con mắt đỏ cả rồi. Căn bản không cần giống như ngân kiếm làm cái gì động viên. Tất cả mọi người là tự phát hành động, dùng tốc độ nhanh nhất. Đối với giống như ngân kiếm tại đây đưa cho tức thời viện trợ, điều này làm cho giống như ngân kiếm cũng là cảm thấy vừa lòng phi thường. Bởi vì bọn họ là thật nhanh công kích lên vực ngoại ba tán tiên ra. Như vậy chói mắt hào quang lại lần nữa hiện đầy không trung. Thực lực cường đại như vậy, cho dù là vực ngoại ba tán tiên cũng không có khả năng tiến hành bỏ qua. Có thể nói toàn bộ bầu trời đều là quang mang như vậy thời điểm, ba cái tán tiên cũng là dự liệu được chính mình ở bên trong đã không có khả năng đối với cái này thờ ơ. Ngoại trừ công kích, còn là công kích. Giờ phút này đơn thuần phòng ngự đã không thể giải quyết vấn đề. Bọn hắn cũng không phải sợ hãi mấy cái này điểu nhân thiên sứ công kích, mà phát hiện chính mình ba người liên hợp công kích, vậy mà không thể đối với giống như ngân kiếm một người như vậy sinh ra chính thức tổn thương. Liền giống như ngân kiếm thân thể cũng không có phá đi về sau, cái này trong lòng thống khổ khó chịu có thể nghĩ. Dù sao như vậy vân con thoi tàu cao tốc là trải qua bọn hắn mười mấy năm tỉ mỉ luyện chế, thật không ngờ sẽ là một cái kết quả như vậy. Mà khi điểu nhân đám bọn chúng công kích đi theo đến về sau, bọn hắn càng là mọi cách tư vị xông lên đầu. Tuy nhiên giống như ngân kiếm là đang tiếp tục hướng phía dưới té rớt, cũng không hề biểu hiện ra cái khác cái gì công kích hành động. Vốn lấy ngoài thành ba tán tiên thực lực, hay là rất dễ dàng cảm giác được, giống như ngân kiếm tại đây cũng không có bị cái gì đại tổn thương. chỗ tâm uể oải cảm xúc, không thể phòng ngừa dâng lên, đem làm điểu nhân đám bọn chúng công kích được đạt về sau. Bọn hắn cũng chỉ có không có biện pháp dùng công đối công. Bọn hắn nhất có thể tùy tùng trận chiến pháp bảo tựu là vân con thoi tàu cao tốc. Hiện tại cầm lên đối với điểu nhân đám bọn chúng công kích làm ra phản ứng đấy. Vẫn là vân con thoi tàu cao tốc. Sử được toàn bộ pháp bảo lại lần nữa phồng lớn. Lại một lần nữa che kín không trung về sau. Những cái thứ này trên mặt đắc ý thần sắc lại lộ ra. Bọn hắn còn cũng không tin. Không đối phó được giống như ngân kiếm. Liền giống như ngân kiếm mấy cái này thủ hạ cũng sẽ không giải quyết được. Đến hiện tại bọn hắn ngược lại là nhìn ra. Giống như ngân kiếm nơi kia chính là cái cọng rơm hơi cứng tử. Tạm thời không có cách nào giải quyết giống như ngân kiếm lời mà nói. Bọn hắn cũng chỉ phải sở trường ở bên trong pháp bảo. Trước giải quyết giống như ngân kiếm thủ hạ những người này được rồi. Dù sao không phải giống như ngân kiếm cái này đầu lĩnh có đầy đủ hoa hồng nhận lấy. Cái này là giống như ngân kiếm mấy cái này thủ hạ sở hữu tất cả điểu nhân các thiên sứ. Cũng là có thể huống đổi tương đương pháp bảo đấy. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối là tưởng tượng không đến. Giống như ngân kiếm há lại sẽ dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xuất hiện. Công kích của bọn hắn ngược lại là phát ra tới rồi. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm tại đây cũng tiêu hóa được không sai biệt lắm. Xem xét điểu nhân đám bọn chúng công kích bị thoáng cái chống đỡ biến mất sạch sẽ không nói. Cái kia vân con thoi tàu cao tốc pháp bảo vẫn còn tiếp tục hướng về điểu nhân đám bọn chúng đỉnh đầu đè xuống. Giống như ngân kiếm căng thẳng trong lòng. Tâm đồng đẳng với lập tức tốc độ di động. Lần nữa xuất hiện ở điểu nhân đám bọn chúng thượng cấp. Cái này hoàn toàn là một loại vô ý thức hành vi. Không chỉ là mấy cái này điểu nhân thiên sứ không thể tùy tiện tiêu hao nghĩ cách. Mấu chốt hay là. Đây chính là muốn gia tăng công lực cơ hội tốt. Giống như ngân kiếm nếu như tùy tiện lại để cho cơ hội như vậy không công lãng phí đi. Chỉ sợ tâm sau đều phải hối hận một đoạn thời gian rất dài đây này. Lại một lần nữa ầm ầm nổ vang. Trước khi không thể lại làm gì được giống như ngân kiếm vân con thoi tàu cao tốc. Lúc này đây còn không có thể lại làm gì được giống như ngân kiếm. Dùng giống như ngân kiếm cái kia biến thái lực lượng phòng ngự. Như vậy trình độ công kích. Chỉ là cho giống như ngân kiếm gia tăng không ít công lực. Cái loại này bởi vì bị đánh mà gia tăng công lực cảm giác. Làm cho giống như ngân kiếm suýt nữa không để ý nơi phải gọi lên sảng khoái được. Cuối cùng là giống như ngân kiếm hôm nay không giống ngày xưa. Đối với cảm giác như vậy khống chế, đã đạt tới một cái tương đương cao trình độ. Bởi vậy cho dù là lần nữa gia tăng lực lượng, hơn nữa còn là dùng thập phần tốc độ khủng khiếp gia tăng công lực. Giống như ngân kiếm vẫn là cùng người bình thường gặp đả kích không có gì khác nhau. Thậm chí giống như ngân kiếm vì gia tăng đầy đủ hiệu quả, thân thể còn cố ý lay động một lúc lâu. Tình hình như vậy, cho ngoài thành ba tán tiên truyền tới sai lầm tin tức. Những cái thứ này còn ngây thơ cho rằng, lại thêm một bả kính, có thể đem giống như ngân kiếm thành công đánh bại đây. Hai chương 12. Đào khách thành chủ. Qua ngoài thành ba tán tiên bọn người, chỉ nhìn lấy giống như ngân kiếm bị vân con thoi tàu cao tốc công kích được liên tiếp lui về phía sau tràng diện. Tự cho là mình bọn người lực lượng rất xa vượt ra khỏi giống như ngân kiếm thực lực của bản thân. Nói như vậy, bọn hắn liền thập phần mừng rỡ tiếp tục bảo trì công kích cường độ. Một lần lại một lần khống chế được vân con thoi tàu cao tốc rơi xuống giống như ngân kiếm trên đầu. Giống như ngân kiếm đâu rồi? Hoàn toàn là ôm một hồi không lần lượt bạch một lần lượt nghĩ cách. Phi thường dũng cảm đón vân con thoi tàu cao tốc thế tới. Một lần lại một lần ở té rớt về sau. Lại một lần nữa một lần xông mà bắt đầu. Như vậy lộ ra thập phần bi tráng tràng diện, lại để cho điểu nhân nhóm. Đám bọn họ cố nhiên là huyết dịch sôi trào, tự là vực ngoại ba tán tiên, cũng là nhìn xem liên tục líu lưới. Nếu không phải tại đối địch trên lập trường, chỉ là bình thường tiên nhân ở giữa luận bàn. Cho tới bây giờ loại trình độ này, vực ngoại ba tán tiên nên xem thời cơ thu tay lại. Không cần tiếp tục làm loại này có chút quá phận khi dễ người sự tình. Thế nhưng mà trước mắt, song phương đều là không chết không ngớt cuộc diện. Ba người bọn hắn lại ở đâu ngừng đắc thủ được. Không nói bọn hắn cần mà đối mặt sống như ngân kiếm tại đây áp lực. Tự là một đám điểu nhân thiên sứ. Cũng không phải ở bên cạnh liền làm như vậy nhìn xem. Sở hữu tất cả điểu nhân thiên sứ. Đều là tại tự phát công kích tới cái này ba cái đáng giận tiên nhân. Hy vọng dùng tấn công địch chi tất nhiên cứu phương thức. Cho giống như ngân kiếm chỗ đó giúp đỡ nổi. Ai biết mấy cái này tán tiên. Cũng là cả đám đều liều mạng. Đối với mình thân thể bên ngoài đã bị chấn động. Hoàn toàn làm như không thấy. Tuy nhiên thân thể của bọn hắn thừa nhận chỉ là điểu nhân đám bọn chúng công kích một phần rất nhỏ. Thế nhưng mà tại điểu nhân đám bọn chúng liên tục công kích dưới. Cũng là khắp nơi đổ máu. Chật vật vô cùng đây. Hay là giống như ngân kiếm lần nữa té rớt. Nghiêm trọng quấy nhiễu ngoài thành ba tán tiên bình thường tư duy. Những cái thứ này muốn lấy chỉ cần cố gắng nữa từng chút một. Tiếp tục công kích một lần. Là có thể đem giống như ngân kiếm tiêu diệt hết. Sau đó lại rảnh tay đối phó người còn lại. Dĩ nhiên là đại thắng mà về. Lại ở đâu muốn lấy được. Đây hết thảy đều là tại không công thay giống như ngân kiếm gia tăng công lực đây. Mắt thấy vân con thoi tàu cao tốc bên ngoài thả ra hào quang càng ngày càng ảm đạm. Trước khi khổng lồ như vậy hình dạng. Cũng trong lúc vô tình co lại rất nhiều. Có thể ngoài thành ba tán tiên vẫn đang thoáng như chưa tỉnh. Huyết hồng con mắt. Để lộ ra hưng phấn đến không bình thường thần sắc. Tiếp tục mà liều mệnh khởi động pháp bảo. Lần nữa công kích giống như ngân kiếm. Coi như là bọn hắn đã biết. Vân con thoi tàu cao tốc đã lần nữa thu nhỏ lại. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dừng lại công kích của mình đấy. Bởi vì giống như ngân kiếm giả bộ như được thật sự là quá sống. Vô luận là ai thấy được. Đều sẽ cho rằng chỉ cần lại tăng một chút lực lượng. Là được hoàn toàn đem giống như ngân kiếm đánh bại. Lúc này thời điểm không toàn lực công kích còn chờ cái gì đâu này. Bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng tưởng tượng. Cường đại như thế công kích. Cho giống như ngân kiếm mang đến chỉ là hưởng thụ. Cái này để bọn hắn như thế nào đều sẽ không tin tưởng đấy. Càng thêm không chỉ nói. Cái này thực tế là tại thay giống như ngân kiếm không ngừng mà gia tăng công lực sự tình. Dù sao loại này không thể tưởng tượng sự tình. Coi như là từng nhìn thấy. Cũng là rất khó lý giải đấy. Đúng lúc này. Điểu nhân các thiên sứ phối hợp. Có thể nói tinh diệu tới cực điểm. Nhìn xem giống như ngân kiếm như vậy lần nữa bị công kích. Bọn họ đều là tận lớn nhất khả năng. Đối với vực ngoại ba tán tiên tiến hành dày đặc nhất công kích. Chẳng khác gì là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Trên căn bản là dựa theo bọn hắn công kích giống như ngân kiếm tần suất. Thậm chí là vượt qua như vậy tần suất. Không ngừng mà công kích tới mặt trời và ba người. Cảnh này khiến mặt trời bọn người càng thêm tin tưởng. Giống như ngân kiếm tại đây đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Bằng không thì điểu nhân nhóm. Đám bọn họ cũng sẽ không công kích được như vậy dày đặc. Chính bọn hắn ở chỗ này công kích mãnh liệt liền tinh tường biết rõ. Muốn bảo trì cao như vậy tần suất công kích. Có thể tưởng tượng. Cái kia tiêu hao hết công lực là đáng sợ cỡ nào. Không phải đến muốn phải liều mạng cửa ải. Ai chịu khí lực lớn như vậy tiêu hao công lực đâu rồi. Cái này là mặt trời bọn người nghĩ cách. Bọn hắn tự nhiên cũng không có chú ý tới. Cho rằng Veni cầm đầu. Trên thực tế. Cũng không phải là lung tung đối với mặt trời và ba người công kích. Cái này số hơn 100 người. Là chia làm mấy cái phê lần. Lần thứ nhất khoảng 30 người. Dựa theo nhất định được trình tự. Thay nhau công kích tới mặt trời bọn người. Như vậy. Bọn hắn tiêu hao công lực. Kỳ thật cũng không hề trong tưởng tượng đại. Dùng điểu nhân các thiên sứ công lực hồi phục tốc độ. Trên cơ bản lơ. U. A. Nơ. B. H. Y. E. Nơ. Lần lượt xuống. Chờ đến trở lên trận công kích thời điểm. Không sai biệt lắm là có thể đạt tới công lực cơ bản khôi phục trình độ. Như bọn hắn công kích lâu như vậy cao cường như vậy độ về sau. Chỗ tiêu hao công lực bất quá là 1-2 phần 10. Bất quá bọn hắn lo lắng ngược lại là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì từ trước tới nay, chỉ cần là bái kiến giống như ngân kiếm ra tay trong trí nhớ, giống như ngân kiếm vẫn không có thời gian dài như vậy không có chấm dứt chiến đấu tiền lệ. Một đám điểu nhân thiên sứ, đối với giống như ngân kiếm an toàn lo lắng tới cực điểm. Sợ bởi vậy xuất hiện một điểm dự kiến. Mỗi một lần công kích, đây tuyệt đối là thật mà liều lấy hết toàn lực. Nếu không phải thiên sứ quân đoàn tại thời điểm chiến đấu, vô luận như thế nào đều muốn dựa theo nhất định được cấp độ, bảo trì nhất định được lực lượng trừ bị. Chỉ sợ bọn họ thật sự hội một hống trên xuống nhìn trời ngày và ba người công kích, mà không có làm như vậy. Nhưng bọn hắn cái này ba đợt lần đích thay nhau ra trận, cho mặt trời bọn người cảm giác áp bách cảm giác, còn là phi thường rõ ràng đấy. Đánh đã đủ rồi đi. Các vị, các ngươi ngược lại thật là hung áp được quyết tâm. Tốt như vậy pháp bảo, như thế không cần tiền vốn một đám bọn chúng giày vò. Các ngươi không biết là đáng sợ. Ta đều thay các ngươi cảm thấy đáng tiếc a. Giống như ngân kiếm cái kia lười biếng thanh âm, tại từng người bất đồng dưới tâm lý, cứ như vậy đột nhiên vang lên. Những cái này điểu nhân các thiên sứ cố nhiên là kinh hỉ nảy ra. Tại giống như ngân kiếm ra hiệu dưới, không thể không tạm thời bỏ sở nhìn trời ngày bọn người công kích. Có thể trong đáy lòng, nhưng lại vạn phần cao hứng. Ai bảo giống như ngân kiếm hiện tại biểu hiện ra ngoài cường thế, tuyệt đối là nhiều hơn nữa mặt trời tên ra hỏa như vậy cũng không giải quyết được đó a. Mặt trời bọn người đâu rồi? Còn không biết rõ giống như ngân kiếm ý tứ. Cảm thấy như thế nào giống như ngân kiếm là một cái địch nhân. Còn tại lo lắng cho mình tại đây pháp bảo sẽ có cái gì hư hao khả năng. Chính trăm mối vẫn không có cách giải. Lại đang vì làm điểu nhân đám bọn chúng công kích đột nhiên bỏ sở mà buồn bực không ngớt thời điểm. Giống như ngân kiếm chỗ đó rất nhanh cấp ra chính xác đáp án. Chỉ thấy giống như ngân kiếm vẫy tay một cái. Cái kia thu nhỏ lại đến chỉ có 3-4 trượng lớn nhỏ vân con thoi tàu cao tốc. Ngay tại giống như ngân kiếm mời đến dưới, nhanh chóng hướng phía giống như ngân kiếm chỗ đó bay đi. Đi theo lần nữa thu nhỏ lại mà bắt đầu. Rất nhanh thu nhỏ lại đến to cỡ lòng bàn tay. Lại để cho giống như ngân kiếm một phát bắt được. Cứ như vậy nhét vào trong ngực. Cái này nhưng làm ngoài thành ba tán tiên đều xem choáng váng. Cái này vân con thoi tàu cao tốc thế nhưng mà tu luyện nhiều năm pháp bảo. Đừng nói là bị người lấy đi. Cho dù là bị người xử trí thoáng một phát cũng có thể dựa theo mấy người bọn hắn tâm ý nhanh chóng phản kích lại. Cái này hoàn toàn là giống như ngân kiếm nhanh chóng mà đột nhiên hành vi. Bọn hắn như thế nào cũng không tin chuyện như vậy. Từng người gào thét một tiếng, dốc sức liều mạng thúc giục pháp bảo của mình. Ý đồ triệu hoán hồi trở lại vân con thoi tàu cao tốc. Trong ngày thường, chỉ cần tâm niệm vừa động, cái này vân con thoi pháp bảo nên lập tức bay ra ngoài. Đi theo dựa theo tâm ý của bọn hắn nói biến lớn liền biến lớn. Muốn như thế nào công kích địch nhân, là có thể như thế nào công kích địch nhân. Nhưng này hội bọn hắn gọi về cả buổi, cũng không có khiến cho vân con thoi tàu cao tốc nửa điểm phản ứng. Ngược lại là giống như ngân kiếm chỗ đó cảm nhận được bọn hắn làm những chuyện như vậy. Tại đó cười lên ha hà. Cái này trong tiếng cười, biểu đạt đi ra khinh thường thần sắc. Đừng nói là ngoài thành ba tán tiên có thể tinh tường minh bạch, tựu là một đám điểu nhân thiên sứ, cũng là đã biết giống như ngân kiếm tại đây đã tính trước. Nguyên một đám đi theo yên tâm nở nụ cười. Đây chính là đem mặt trời bọn người cười đến mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn ở đâu bị đạp qua chuyện như vậy. Nguyên một đám xấu hổ giống như lão quả cà ra. Hồng trong thấu tím, tím trong hiện hồng. Không biết khó chịu biết bao nhiêu. Có thể lại có biện pháp nào đâu rồi. Bất quá bây giờ tình hình như vậy, muốn cải biến chỉ cần tranh thủ thời gian ly khai. Miễn là ở chỗ này mất mặt chướng mắt. Dựa vào mấy người bọn hắn thực lực, chạy trốn vẫn có khả năng đấy. Chỉ là đối mặt vô tình sự thật, thật sự là khiến người ta cảm thấy không cam lòng như vậy rút đi. Chính là như vậy muốn đi không muốn đi, muốn để lại không muốn lưu tâm tình dưới. vực ngoại ba tán tiên cũng chưa có lập tức chạy trốn. Chính là chuyện như vậy, xử cho bọn hắn tối trung chìm đắm vào đến vạn kiếp bất phục kết quả trong đó. Chỉ thấy cái kia vân con thoi tàu cao tốc ở tại bọn hắn thúc giục về sau, không có có phản ứng chút nào. Chính khi bọn hắn không hẹn mà cùng buông tha cho thời điểm, cái kia vân con thoi tàu cao tốc bỗng nhiên đã đi ra giống như ngân kiếm bàn tay, hướng lấy bọn hắn tại đây bay tới. Bất quá cái này lại không phải là bọn hắn suy nghĩ muốn loại kết quả kia. Vân con thoi tàu cao tốc tại bay tới đồng thời, nhanh chóng biến lớn, dùng một loại trước nay chưa có nhanh chóng, chứng lớn đến cực hạn, hung hăng hướng lấy bọn hắn đè ép xuống. Nguyên lai, ở nơi này là cái gì? Bọn hắn thu hồi vân con thoi tàu cao tốc, hoàn toàn là bọn hắn đưa tới giống như ngân kiếm chú ý. Bị giống như ngân kiếm trái lại lợi dụng vân con thoi tàu cao tốc công kích đây. Đây không phải là bọn hắn pháp bảo của mình rồi. Đã trở thành giống như ngân kiếm trong tay đồ chơi. Cái này vân con thoi tàu cao tốc cũng không lại nhận thức mấy cái này từng đã là chủ nhân. Hoàn toàn là dựa theo giống như ngân kiếm tâm ý tại công kích. Coi như là mấy người bọn hắn thực lực siêu quần, nếu thật là lại để cho vân con thoi tập thuyền rắn chắc để lên, chỉ sợ cũng phải trở thành một đống bánh thịt. Kêu quái gì liên tục, tuy nhiên tức giận đến phải chết. Bị pháp bảo của mình trái lại công kích, loại này thiên hạ sự tình bi thảm nhất đã xảy ra. Vực ngoại ba tán tiên, nhưng lại không thể không mau chóng trốn tránh pháp bảo công kích. Không có ai so với bọn hắn càng thêm minh bạch vân con thoi tàu cao tốc lợi hại. Lúc trước chỉ cảm thấy pháp bảo này không đủ cường đại bọn hắn, hiện ở một cái kính oán hận. Trước kia như thế nào muốn đem pháp bảo luyện chế được như vậy xuất sắc. Pháp bảo như vậy, bị giống như ngân kiếm khống chế về sau, phát huy ra lực lượng, tuyệt không so ba người bọn họ liên hợp lại sử dụng phải kém. Đó cũng không phải giống như ngân kiếm quang minh thánh lực lên đã qua ba người bọn hắn triệu nguyên lực lượng tổng, mà là giống như ngân kiếm bản thân liền là một cái pháp bảo. Lại điều khiển pháp bảo như vậy thậm chí có một loại kỳ diệu ăn ý. Sử pháp bảo lực lượng có thể hoàn toàn phát huy ra. Cũng chính là như vậy nguyên nhân, giống như ngân kiếm mới có thể hết sức dễ dàng theo trong tay người khác cướp lấy pháp bảo. Hai chương 13. Ngoài ý muốn chiêu hàng. Né tránh, lại lói lên tránh. Vực ngoại ba tán tiên cuộc sống bi thảm, chính là như vậy bắt đầu đấy. Giống như ngân kiếm cũng là có ý để bọn hắn nếm thử pháp bảo của mình hương vị, tận lực ở chỗ này cố gắng công kích, tiếp tục công kích. Nhưng vừa rồi không có chính thức muốn một bước gây nên những cái thứ này vào chỗ chết, như vậy đến ngược lại làm cho mặt trời bọn người càng thêm bi thảm. Giống như ngân kiếm tự nhiên không phải có cái gì lòng thương hại, càng sẽ không nỡ đối với vực ngoại ba tán tiên hạ sát thủ. Mà là giống như ngân kiếm tại đây cảm thấy, dùng quá thay bên ngoài ba tán tiên lập trường, bất quá là ham những cái kia hư danh còn có thể tồn tại ban thưởng mà đến. Nếu như là có thể bách hàng bọn hắn mà nói, ngược lại vẫn có thể xem là bổ sung giống như ngân kiếm tổn thất lực lượng một loại biện pháp tốt. Chỉ là những chuyện này cũng không thể đủ đối với một đám điểu nhân thiên sứ nói rõ, bằng không thì bọn hắn còn không biết hồi sinh ra thế nào phản ứng. Tại giống như ngân kiếm trong nội tâm, mấy cái này điểu nhân thiên sứ dù thế nào cùng mình biểu hiện được trung thành vô cùng, có thể đến cùng còn không phải mình nhất tộc đám người. Bởi vì cái gọi là không phải hắn tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đối với như vậy danh ngôn, giống như ngân kiếm còn là phi thường tôn sùng đấy. Cho nên có thể nói, giống như ngân kiếm còn là hy vọng có thể càng nhiều nữa chiêu hàng một ít tiên nhân. Cho dù là như vực ngoại ba tán tiên như vậy từng đã là địch nhân, giống như ngân kiếm cũng là tình nguyện chiêu hàng qua đến sử dụng. Một khi có thể thành công áp dụng xuống dưới, coi như là song đảng người nơi đâu viên bổ sung không đủ, cũng không cần lo lắng hơn nữa hậu bị nhân tài khuyết thiếu rồi. Trước đó hiển nhiên là muốn thành công làm ra một cái chuyện như vậy ra, dùng chứng minh chuyện như vậy có thực hiện khả năng. Giống như ngân kiếm làm việc coi trọng nhất hiệu quả thực tế rồi. không có thực tế kết quả sự tình. Giống như ngân kiếm tuyệt đối không chịu đi phanh đấy. Hiện ở ngoài thành ba tán tiên như vậy đưa tới cửa. Giống như ngân kiếm không hào hào lợi dụng thoáng một phát. Thật sự là quá đáng tiếc. Vì vậy đừng nhìn giống như ngân kiếm là công kích được mặt trời bọn người lợi hại. Hình như là mỗi một lần đều muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết đồng dạng. Trên thực tế đâu rồi? Chính thức có thể đem bọn họ giết chết khả năng cực kỳ bé nhỏ. Không nói đến mặt trời bọn người ở tại lực lượng tiêu hao hết trước khi. Còn có thể chính mình tránh né. Dùng sợ bị kích vừa vặn. Hơi trọng yếu hơn chính là. Cái này vân con thoi tàu cao tốc đã để giống như ngân kiếm khống chế được dễ sai khiến. Ngừng suy nghĩ là có thể ngừng được xuống. Thì như thế nào tổn thương được bọn hắn cái này ba cái ngốc xa hỏa đây? Đương nhiên, không chỉ là một đám điểu nhân nhóm. Đám bọn họ không biết rõ tình hình. Tựu là vực ngoại ba tán tiên. Tại giống như ngân kiếm như vậy liên tục không ngừng công kích dưới. Đơn giản chỉ cần không có nhìn ra từng chút một không đúng ra. Nói cho cùng còn là sinh mệnh tầm quan trọng. Sâu sắc vượt ra khỏi bọn hắn bản thân đối với ban thường khát vọng. Cảnh này khiến mấy người bọn hắn hoàn toàn không có công phu đi quan sát giống như ngân kiếm thần sắc. Tâm và chú ý đủ loại này chi tiết. Tỉ mỉ. Trong ánh mắt của bọn hắn. Chỉ có không ngừng mà oanh kích xuống vân con thoi tàu cao tốc. Loại này pháp bảo của mình công kích chuyện của mình. Lần nữa ở trên người bọn hắn phát sinh. Thiếu chút nữa đều muốn bắt bọn hắn cho giận ngất rồi. Bọn hắn ở đâu còn chú ý được sự tình khác. Bởi vậy bọn hắn ở chỗ này chỉ lo dốc sức liều mạng trốn tránh. Tại một đám điểu nhân thiên sứ đem chung quanh bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Chạy thục mạng lại không thể tình hình xuống. Càng thêm là không có có tinh thần chú ý nhiều như vậy. Giống như ngân kiếm trong nội tâm. Chỉ có thể vụng trộm vui sướng. Tự nhiên không thể tiết lộ ra ngoài ý nghĩ của mình. Một khi xuất hiện lòi đuôi tình hình. Chẳng những sẽ để cho điểu nhân các thiên sứ cảm giác không tốt. Tự là giống như ngân kiếm muốn vời hàng cái này vực ngoại ba tán tiên sự tình. Không thể nghi ngờ cũng sẽ khó khăn không ít. Khiến cho có khả năng thành công sự tình. Hoàn toàn không có cơ hội. Thì ra là đánh càng về sau. Vực ngoại ba tán tiên chân nguyên lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm. Trên cơ bản không có khả năng lại tránh né được không trung vân con thoi tàu cao tốc công kích thời điểm. Ba gia hỏa này. Cuối cùng là nhận mệnh tựa như ngừng lại. Con mắt thẳng tắp chừng mắt không trung càng lúc càng lớn sự việc. Đối với cái này bị tự mình luyện chế ra pháp bảo. Sắp oanh kích đến chính mình mọi người đỉnh đầu. Đem mọi người giết chết sự tình. Lộ ra thập phần bất đắc dĩ. Nhưng lại không có gì khí lực chạy nữa rồi. Coi như là cáp liếc trong mắt. Cũng không có chừng thời gian quá dài. Cảm giác được tử vong bóng mờ sắp xảy ra. Ba người bọn hắn đều là từng người liếc mắt nhìn. Liền không hề xem không chung đồ chơi. Mà là nhắm mắt lại. Một bộ chờ chết bộ dáng. Ý tứ này tự nhiên là không muốn nhìn pháp bảo của mình cứ như vậy giết chết chính mình. Dứt khoát không quan tâm. Theo giống như ngân kiếm xử trí như thế nào rồi. Ai biết đợi cả buổi. Giống như ngân kiếm chỗ đó cũng không hề chính thức đem vân con thoi tàu cao tốc áp xuống tới. Chỉ là duy trì ở phía trên đỉnh đầu bọn hắn mà thôi. Cho nên bọn hắn rất nhanh cảm nhận được chỗ không đúng. Mặc dù là do dự một lúc lâu. Nhưng đến cùng hay là mở mắt. Ánh mắt khó hiểu. Hướng lấy giống như ngân kiếm chỗ đó bắn tới. Dù thế nào. Ngươi giết chết chúng ta còn chưa đủ. Chẳng lẽ tại chúng ta trước khi chết. Còn phải hảo hảo vũ nhục chúng ta một hồi không được. Cái này hơi bị quá mức phân đi một tí đi. Sát nhân bất quá đầu chỉa xuống đất. Chúng ta mặc dù là tán tiên. Không bằng tiên nhân chân chính như vậy địa vị tôn sùng. Tốt xấu cũng đều là tiên nhân một trong A. Mặt trời chẳng khác gì là khóc thét mà bắt đầu. Tuy nhiên thanh âm vẫn là như vậy to. Có thể cái kia ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Nhưng lại tinh tường để lộ ra. Những người này bị giống như ngân kiếm giày vò đến liền tìm tâm muốn chết cũng không có. Bởi vì tình hình bây giờ thật sự là quá đả kích người. Có thể coi là như thế này. bọn hắn cũng mỗi một cách đều là có thể chết hay không nhục đấy. Đương nhiên, nói trở lại, chỉ cần sống như Ngân Kiếm trả lời được hơi có chút không đúng. Mấy cái này đám người, dùng mặt trời cầm đầu vực ngoại ba tán tiên, cũng là không tiếc vì tôn nghiêm của mình, còn chân chính đi tự tìm đường chết một hồi. Dù sao đều là như thế này rồi, bọn hắn cũng đã như vậy được rồi, lại mất mặt cũng không sợ ném đi nơi nào. Đừng nói như vậy à, mặt trời tiên trưởng vậy sao? Các ngươi ba vị tán tiên không thuộc về tiên giới bất luận là một đỉnh núi nào, cùng chúng ta cũng không hề căn bản đối lập địa phương. Nếu như các ngươi mấy vị không chê lời mà nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng các ngươi giao người bạn này. Ta không sợ đem lời trước tiên là nói về ở chỗ này. Coi như là các ngươi lại như thế nào không tin, ta cùng tiên giới phần lớn tán tiên người tuyệt đối là không có bất kỳ xung đột đấy. Nhỏ giọng chẳng khác gì là tiến tới mặt trời các loại. Đợi ba cái trước mặt, giống như Ngân Kiếm đã có vân con thoi tàu cao tốc ở chỗ này. Ba gia hỏa này cũng mệt mỏi được không sai biệt lắm. Ngoại trừ còn có thể tìm chết có chút khí lực bên ngoài, là không thể nào xúc phạm tới giống như Ngân Kiếm. Vì vậy giống như Ngân Kiếm cũng là một điểm không lo lắng bọn hắn hội cho mình tạo thành tổn thương. Trực tiếp ở trước mặt bọn họ lặng lẽ đàm, mà bắt đầu. Ý tứ này phi thường rõ ràng. Cái kia chính là muốn vời ôm bọn hắn ba người này. Giống như Ngân Kiếm đều đem lời nói đến bộ dạng như vậy, nếu như ngoài thành ba tán tiên lại không hiểu được, hoặc là cố ý giả bộ như hồ đồ, cứng rắn ngạnh muốn tìm cái chết lời mà nói, giống như Ngân Kiếm cũng liền không có gì biện pháp khác rồi, chỉ có hiệu lệnh một tiếng, lại để cho điểu nhân nhóm đám bọn họ tiến đưa mấy cái này người lên đường. Đây là giống như Ngân Kiếm không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, lại hao tốn nhiều thời giờ như vậy. Nếu là cuối cùng đạt được một cái này cũng không lý tưởng kết quả. Cho dù là đã nhận được vân con thoi tàu cao tốc pháp bảo như vậy, cũng không thể đền bù giống như Ngân Kiếm tại đây tổn thất. Vì vậy giống như Ngân Kiếm có vẻ hơi vội vàng nhìn mặt trời và ba người, xem bọn hắn đến cùng sẽ như thế nào trả lời thuyết phục. Mà giống như Ngân Kiếm như vậy thỉnh cầu, tự nhiên hoàn toàn không có ở mặt trời và ba người trong dự liệu. Trước khi đã tưởng tượng rất nhiều chủng giống như Ngân Kiếm tại đây khả năng đưa ra không chịu nổi yêu cầu, bọn hắn cũng không có tưởng tượng đến được. Cái này dĩ nhiên là một loại chiêu hàng thỉnh cầu. Này bằng với là cho ba người bọn họ có một buông tha cho tìm chết bậc thang. Cảnh này khiến bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng lỗ tai của mình. Suy tính thật lâu về sau, bọn hắn đều nhanh lại để cho giống như Ngân Kiếm nơi này có chút ít bình tĩnh. Đang chuẩn bị hạ lệnh lại để cho điểu nhân các thiên sứ ra tay lúc giết người, mặt trời và ba người dứt khoát kiên quyết ở giống như Ngân Kiếm trước mặt quỳ xuống. Tuy nhiên nói cái gì đều không có nói, nhưng bọn hắn loại này dập đầu động tác lại là nói rõ hết thảy. Giống như Ngân Kiếm còn ở đâu thật sự có thể để bọn hắn quỳ lại đâu rồi. Người tu chân chú trọng nhất chính là tự do tự tại, không bị cái gì câu thúc. Mà tán tiên loại này không như bình thường sự tồn tại của tiên nhân, thường thường đều là chịu không được chính thức độ kiếp nỗi khổ, bất đắc dĩ trở thành tán tiên tiên nhân. Bọn hắn cái loại này tự do tính càng thêm lớn. Nếu như giống như Ngân Kiếm thật sự bị thụ đại lễ của bọn hắn, tuy nhiên có thể áp chế nhất thời, chỉ sợ cũng thu phục chiếm được bọn họ không được tâm đây. Giống như Ngân Kiếm hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Đương nhiên không muốn chỉ là đơn giản để bọn hắn biểu hiện ra quy thuận đơn giản như vậy. Không chỉ có không để cho bọn hắn tiếp tục hành lễ ý tứ, nhưng lại tự mình đem ba người bọn hắn toàn bộ đều đỡ lên. Trên mặt cái kia chân thành dáng tươi cười, lại để cho chính cảm thấy xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải mặt trời bọn người. Cũng không nhịn được từ nhưng rất nhiều. Không còn là như vậy một mặt khó chịu. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như thế. Hiện tại cùng các ngươi nói nhiều như vậy, các ngươi khả năng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Các loại, đợi ở chung lâu rồi, ngươi tránh liền sẽ biết. Trừ phi là có chính sự thời điểm. Bình thường ta nhưng thật ra là không nói mấy cái này cao thấp phân chia đấy. Giống như Ngân Kiếm cười tủm tỉm đấy. Hoàn toàn là phát ra nội tâm cao hứng. Vực ngoại ba tán tiên nguyện ý đầu hàng chính mình. Chẳng khác gì là mở một cái thời đại mới. Chỉ cần mình dọc theo con đường này. Chỉ sợ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh lấy được chỗ tốt không chỉ là giống như Ngân Kiếm công lực của mình gia tăng. Tiếp đó, còn có thể lại để cho giống như Ngân Kiếm thủ hạ ngày càng nhiều đây. Ở trong đó, giống như Ngân Kiếm chỗ gặp phải khảo nghiệm tự nhiên hay là rất nhiều rất nhiều. Dù sao như vực ngoại ba tán tiên như vậy đấy, cũng chỉ có ba cái tiên nhân. Hơn nữa lại là chỉ hợp luyện một cái pháp bảo liên hợp sử dụng hay là số ít. Giống như Ngân Kiếm muốn như hôm nay như vậy nương tựa theo lực lượng ưu thế tuyệt đối. Lại không xúc phạm tới tiên nhân dưới tình huống thu phục chiếm được đối phương. Vẫn có lấy không nhỏ độ khó đấy. Có thể bất kể như thế nào. Cái này dù sao cũng là một cái cực tốt mở đầu. Về sau theo kinh nghiệm được ngày càng nhiều. Giống như Ngân Kiếm có niềm tin tuyệt đối. Mình có thể làm được rất tốt. Mà bây giờ, việc cấp bách tự nhiên là muốn hảo hảo trấn an cái này ba cái vừa mới lăng dựa đi tới tiên nhân. Mà giống như Ngân Kiếm thủ đoạn thập phần trực tiếp. Tùy tiện liền đem trong tay vân con thoi tàu cao tốc tự hào cảm giác mặt trời trong tay nhét tới. Hai chương 14. Tao ngộ khốn cảnh. Cái này sao có thể được? Tiếu lão đại. Thứ này đều là ngươi thu được rồi. Chúng ta những người này đều là thủ hạ của ngươi. Mệnh đều giao cho ngươi rồi. Huống chi cái này phá pháp bảo. Mặc dù là thập phần không nỡ, cũng là phi thường không muốn. Mặt trời do dự một chút, hay là cố gắng đem trong tay vân con thoi tàu cao tốc hướng lấy giống như ngân trong các kiếm thủ hồi trở lại đẩy. Chính như mặt trời trong miệng nói đồng dạng, liền ba người tánh mạng đều tại giống như ngân kiếm trong lòng bàn tay nắm bắt. Còn nói gì thu hồi pháp bảo của mình, dùng giống như ngân kiếm thân phận, có thể bày ra như vậy tư thái. Đã để mặt trời và ba người cảm thấy thỏa mãn. Ít nhất như vậy bọn hắn có thể hạ được đến đài. Bao nhiêu giấy kiếm được hồi trở lại một chút mặt mũi. Mà không còn là như vậy nhất mũi chật vật pháp. Nghĩ thông suốt ở trong đó liên quan. Mặt trời cự tuyệt mà nói tự nhiên muốn tranh thủ thời gian nói ra. Để tránh khiến cho hiểu lầm. Đặc biệt là bọn hắn thấy rõ ràng. Dùng ve ni cầm đầu một đám điểu nhân thiên sứ trong ánh mắt. Đều nhanh phun ra lửa thời điểm. Cái kia thì càng thêm minh bạch. Thật muốn dám theo giống như ngân kiếm trong tay tiếp nhận pháp bảo này. Chỉ sợ bọn họ sẽ bị phẫn nổ điểu nhân nhóm. Đám bọn họ bắn cho đến nỗi ngay cả bột phấn đều không thừa dư. Ai để bọn hắn là chiến bại một phương. Hơn nữa còn là đầu hàng người đâu. Cái này là tình thế so với người chinh lịch. Lại khổ khó chịu hơn nữa. Cũng chỉ có đánh rớt hàm răng hướng trong bụng thông. Mặt trời và ba người. Đối với tài pháp bảo của mình ngay ở chỗ này. Lập tức có thể thu hồi. Đương nhiên là cảm giác thập phần cổ quái. Có thể so sánh với tánh mạng của mình ra. Hay là pháp bảo lộ ra không trọng yếu như vậy một ít. Cái này đều nói cái gì lời nói. Đắt là người một nhà. Nơi nào có người một nhà lấy chính mình nhân pháp bảo đạo lý. Về sau thu được pháp bảo, khả năng cần muốn ta đến phân phối thoáng một phát. Nhưng chủng người một nhà pháp bảo, chỗ này của ta là thế nào cũng không có thể nhận lấy đến đấy. Giống như ngân kiếm có ý nghĩ của mình. Đối với điều nhân đám bọn chúng không hiểu. Giống như ngân kiếm xử trí phương pháp vô cùng đơn giản. Cái kia chính là hung hăng hướng phía ve ni bọn hắn chừng thêm vài lần. Để bọn hắn minh bạch chính mình cũng không phải là trang giả vờ giả vịt về sau. Giống như ngân kiếm lại ở chỗ này kiên nhẫn cùng mặt trời bọn người giải thích. Muốn khiến cho cái này ba cái tán tiên chính thức cùng giống như ngân kiếm bọn hắn đi đến một khối. Thì sẽ không thể chiếm cái này nhất thời tiện nghi. Giống như ngân kiếm cũng không phải cái loại ánh mắt này thiện cận người. Nếu nói là ở trong đó lợi hại bộ phận không rõ ràng lắm. Giống như ngân kiếm cũng không cần lại nói chuyện gì tại tiên giới đại phát triển sự tình. Giống như ngân kiếm đây cũng không phải là nói mà thôi, mà là rất nghiêm túc đem ý kiến của mình nói ra. Trong ánh mắt kiên định ý tứ, bất luận là ai đều có thể thấy rõ ràng minh bạch. Coi như là mặt trời bọn người còn không biết rõ lắm giống như ngân kiếm tính tình bản tính. Cho tới bây giờ, cũng biết giống như ngân kiếm cũng không chỉ là ba thượng diện nói. Bọn hắn những cái thứ này còn có cái gì dễ nói đấy. Nguyên một đám cảm động đến rơi nước mắt được cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù thế nào tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng được đi ra. Giống như ngân kiếm đối với Sơ Hằng như vậy nhân hậu, này bằng với là đối với bọn họ không hề đề phòng tâm lý. Phải biết, cho tới bây giờ, giống như ngân kiếm vẫn không có cho bọn hắn từng hạ xuống bất luận cấm chế gì. Trước khi còn có thể nói mặt trời bọn người không có cường đại công kích pháp bảo, giống như ngân kiếm đối với những cái thứ này cũng không thế nào coi trọng. Không cần tiến hành đề phòng mới mừng rỡ hiện ra hào phóng. Nhưng là bây giờ liền tới tay pháp bảo đều trả về. Vậy thì hoàn toàn là xuất phát từ tâm can cách làm. Tuyệt đối tương tin mấy người bọn hắn thành ý. Nghĩ tới những thứ này, mặt trời bọn người không có cái khác nói cái gì dễ nói. Chỉ có thể âm thầm trong lòng quyết định. Coi như là tánh mạng đừng. Sau này cũng là cùng định rồi giống như ngân kiếm đấy. Đối với như vậy đối với chính mình thành thật với nhau người, bọn hắn liền nguyện ý dùng phương thức như vậy mà đối đãi. Cho dù là không lâu bọn hắn hay là đối địch đối phương. Về phần vân con thoi tàu cao tốc, mặt trời là dùng tốc độ cực nhanh thu vào. Cái này mất mà được lại pháp bảo, mang cho cảm giác của bọn hắn là cực kỳ phức tạp đấy. Nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy, mặt trời thật muốn mới hảo hảo nhìn xem pháp bảo của mình. Cho dù ly khai hắn ô nhiễm nắm giữ không đến bao lâu thời gian, bọn hắn lại cảm thấy như có cả đời dài như vậy đây. Không đề cập tới bọn hắn tại đó cầm cây này vân con thoi tàu cao tốc là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ nói giống như ngân kiếm tại đây đem điểu nhân nhóm. Đám bọn họ tụ tập hợp lại. Rất nghiêm túc sẵn dò một phen. Nói được rõ ràng minh bạch. Từ nay về sau thành này bên ngoài ba tán tiên liền là người một nhà. Mặc kệ người phương nào bất đắc dĩ ánh mắt khác thường xem đợi bọn hắn. Cái này là giống như ngân kiếm giàu có thấy xa địa phương. Đúng lúc này, giống như ngân kiếm đã tinh tường phát hiện. Điểu nhân nhóm, đám bọn họ đối với mặt trời bọn người gia nhập, trong đáy lòng bao nhiêu còn là có chút không vừa ý đấy. Nếu không phải trước thời gian cho bọn hắn đánh rớt xuống dự phòng châm, về sau còn không biết xông ra sự tình gì. Cùng hắn như vậy, còn không bằng hiện tại liền nói được rõ ràng minh bạch. Giống như ngân kiếm có rất ít loại này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến lúc nói chuyện, dùng ve ni cầm đầu. Tuy nhiên không quá nguyện ý tiếp nhận vừa mới còn sinh tử giao nhau địch nhân, thoáng một phát liền trở thành đồng bạn của mình sự thật. Mà dù sao sự thật tự là sự thật. Giống như ngân kiếm đều như vậy lần nữa cường điệu. Những này đều đợi đến lúc không có khả năng không để cho giống như ngân kiếm mặt mũi. Tiếu lão đại, giống như có người rất nhanh tiếp cận tại đây. Hơn nữa số lượng còn không thiếu. Chúng ta phải hay là không tạm thời né tránh thoáng một phát. Tựu là tại giống như ngân kiếm còn chuẩn bị lấy cho những cái thứ này đến điểm càng thêm khắc sâu nhớ lại. Để tránh thật sự xảy ra vấn đề gì. Bên kia mặt trời bọn người. Nhưng lại đột nhiên lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Đừng nhìn giống như ngân kiếm thực lực của bọn hắn vượt ra khỏi mặt trời bọn người. Nhưng đối với các tiên nhân ở giữa cảm ứng. Mấy cái này không biết tại tiên giới sinh sống bao lâu ra hỏa. Nhưng lại muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên giống như ngân kiếm bọn người vẫn không có cảm giác được cái gì. Bọn hắn đã tinh tường cảm ứng được rồi. Ngay tại không xa địa phương, đã có một nhóm lớn tiên nhân tụ họp lại. Ý tứ này tuyệt đối không phải muốn mời giống như ngân kiếm bọn người truy hích. Theo mặt trời bọn người ở tại đây chiến đấu về sau, lần nữa bị bắt đầu dẫn động. Tiên giới không biết có bao nhiêu tiên nhân đối với đuổi giết giống như ngân kiếm bọn người tràn đầy hứng thú. Giống như là mặt trời bọn người nghĩ tới đồng dạng. giống như ngân kiếm tại đây thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng mạnh đến nổi qua toàn bộ tiên giới. Nhiều như vậy tiên nhân liên hợp lại, cho dù là một cách đến thoáng cái, đều cho giống như ngân kiếm bọn hắn tạo thành vô cùng làm phức tạp. Tất cả mọi người là e sợ cho tới chậm, cuối cùng không thể được chia từng cái cừu thì giống như ngân kiếm bọn người môn phái treo giải thưởng. Nơi nào có điều kiêng kỵ gì đâu này. Trước khi không có bao nhiêu tiên nhân đến giống như ngân kiếm trước mặt, đều là vì giống như ngân kiếm bọn hắn di động được quá là nhanh. Thế cho nên tại khổng lồ như vậy tiên giới, muốn tìm tòi ra giống như ngân kiếm tung tích của bọn hắn là khó khăn như vậy. Mà bây giờ, không lâu trước khi đã có mặt trời bọn người cùng giống như ngân kiếm chiến đấu, một phương diện sâu sắc trì trệ giống như ngân kiếm bọn người tốc độ di chuyển. Một phương diện khác, chiến đấu khiến cho khí tức cuồng bạo, đủ để khiến cho đủ nhiều người có ý chí nhìn chăm chú. Như vậy, giống như ngân kiếm bọn hắn không có dừng lại bao lâu, liền hấp dẫn rất nhiều tiên nhân tới gần. Mà lâu như vậy còn chưa tới đạt giống như ngân kiếm trước mặt của bọn hắn. Bất quá là tập kết tiên nhân thật sự là nhiều lắm. Mọi người ai cũng không muốn thay người khác xung phong. Tạm thời ở chỗ này đang trông xem thế nào. Nhưng này dạng thời gian cũng không quá dài. Luôn luôn chút ít kiên nhẫn người không tốt vượt lên trước tới công kích. Một khi xuất hiện như vậy tình huống, giống như ngân kiếm bọn hắn muốn hỏng bét rồi. Giống như ngân kiếm không có gì cụ thể cảm giác coi như xong. Mặt trời bọn người thế nhưng mà đối với chung quanh nhìn chằm chằm tiên nhân khủng bố cỡ nào số lượng nhất thanh nhị sở. Có thể nói bọn hắn thì ra là bị dồn đến loại trình độ này. Không có bất kỳ đổi ý khả năng. Nói cách khác, trống trơn chỉ là loại khí thế này im ắng áp bách, cũng đủ để bọn hắn lập tức phản bội rời đi. Không bao giờ để ý tới hội giống như ngân kiếm sống chết của bọn hắn rồi. Giống như ngân kiếm đối đãi bọn hắn thế nào, bọn hắn đã vừa mới cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Hiện tại tự nhiên không có khả năng đi thẳng một mạch như vậy. Lại nói có thể hay không tại giống như ngân kiếm bọn người không coi vào đâu chạy trốn. Tự là có năng lực như thế. Tại tình hình bây giờ xuống, bọn hắn cũng như thế nào không có khả năng đi được rồi. Cho nên giống như ngân kiếm bọn hắn không biết sốt ruột phát hỏa. Mặt trời bọn người nhưng lại khó chịu tới cực điểm. Chỉ hận không thể đem giống như ngân kiếm dựng lên đến lập tức thoát đi cái này chỗ đáng sợ. Còn truy binh phía sau là kiểu gì một cái phản ứng. Bọn hắn liền bất chấp nhiều như vậy. Nhưng đáng tiếc, mặt trời bọn người chỉ có thể nghĩ như vậy nghĩ. Đến cùng thế nào? Hay là cần giống như ngân kiếm cuối cùng đánh nhịp quyết định? Cái gì? Rất nhiều tiên nhân tiếp cận. Hơn nữa tựu là không xa địa phương. Đây không phải hay nói giỡn. Còn không đi nhanh lên ở chỗ này chờ lần lượt lôi a. Giống như ngân kiếm không có bừng tỉnh cũng may. Một khi hiểu được mặt trời là tại nói cái gì nội dung về sau, lập tức liền nhảy dựng lên lão cao. Như là lửa thiêu mông đồng dạng, dắt cuống họng liền giống lên. Bị rất nhiều tiên nhân vây quanh hậu quả, giống như ngân kiếm chỉ là muốn tưởng tượng đều cảm thấy một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại sắp gặp phải như vậy tình cảnh, ở đâu còn không gấp đến độ muốn chết. Giống như ngân kiếm có thể không chỉ là vì mình sốt ruột, càng trọng yếu hơn chính là còn có sau lưng một nhóm này điểu nhân thiên sứ. Tại tiên nhân số lượng đạt tới một loại trình độ kinh khủng về sau, coi như mình dù thế nào cùng lợi hại, không chỉ có phòng ngự của mình vô cùng có khả năng bị công phá, tự là không bị đánh bại muốn chiếu cố nhiều như vậy điểu nhân cũng sẽ trở nên thiên nan vạn nan. Giống như ngân kiếm lại thế nào nguyện ý làm cho mình những người này lâm vào cảnh giới như vậy trong. Cứ như vậy giống lên một tiếng, giống như ngân kiếm dẫn đầu liền vọt lên. Đến cỡ nào nhanh liền dùng cỡ nào tốc độ nhanh đã đi ra tại chỗ. Tự là mặt trời bọn người chuẩn bị kỹ càng, cũng bị giống như ngân kiếm cái này đột nhiên động tác lại càng hoảng sợ. Hay là đám bọn hắn mấy cái công lực thâm hậu, rồi mới miễn cưỡng đuổi kịp giống như ngân kiếm động tác. Ở phía sau một đạo bay lên, mà một đám điểu nhân các thiên sứ, ngược lại là thói quen giống như ngân kiếm loại này nói đi là đi cách làm. Trên căn bản là tại giống như ngân kiếm sống lên đồng thời. Bọn hắn liền làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đem làm giống như ngân kiếm chính thức bay lên lúc. Bọn hắn cũng cùng theo một lúc bay lên. Ngược lại là trước ở mặt trời bọn người phía trước. Kẹp ở giống như ngân kiếm cùng mặt trời bọn người chính giữa một lớp phi đi. Cách đó không xa. Cảm nhận được giống như ngân kiếm bọn người dị động. Những tiên nhân kia không thể kìm được. Nhao nhao hành động. Ở phía sau chặt chẽ đuổi theo. Không chịu buông lòng. Hai chương 15. Tiên nhân đại hỗn chiến. Đông nghịt một mảng lớn tiên nhân. Phi động đây chính là có thể đồ sộ. Che khuất bầu trời đấy. Chống trơn chỉ là loại này trận thế. Liền đủ để lấy được lớn tiếng dọa người hiệu quả. Đằng sau còn có chút cẩn thận tiên nhân xem xét phía trước khí thế như thế. Ai còn hội chần chờ cái gì? Nhanh chóng mà quyết đoán gia nhập vào trong cái đội ngũ này được. Vì vậy không bao lâu công phu. Ngay tại giống như ngân kiếm phía sau của bọn hắn. Tạo thành một cái khổng lồ đội ngũ. Có như thế một con rồng lớn. Hiện lên xếp thành một hàng dài hương vị bày ra. Dẫn đầu tự nhiên là những cái kia gấp gáp nhất. Hơn nữa lá gan lớn nhất tiên nhân. Tốc độ phi hành của bọn hắn. Trực tiếp quyết định cái này khổng lồ đội ngũ có thể hay không vượt qua giống như ngân kiếm bọn người. Theo lý mà nói, những này đi tuốt ở đàng trước tiên nhân. Hắn bức thiết tâm tình tuyệt đối là lợi hại nhất đấy. Thế nhưng mà đằng sau một đám tiên nhân bị tâm tình như vậy điều động về sau, cái kia trong nội tâm lo lắng lộ ra càng thêm có lợi hại. Nhìn xem phía trước tiên nhân bế tắc con đường, không thể để bọn hắn dùng nhanh hơn phương thức tiến lên. Nguyên một đám liền không nhịn được ở phía sau thúc giục lên. Đem làm thúc giục không có đạt tới hiệu quả về sau. Theo sát mà đến chính là lớn tiếng chửi bới. Nếu như ngay cả cái này cũng không có hiệu quả. Đằng sau tiên nhân so sánh bình thản một ít đấy. Coi như so sánh lý trí ngang thoát ly khổng lồ đội ngũ. Lách qua phía trước tiên nhân dùng gia tăng chính mình tiến lên tốc độ. Mà những cái kia xúc động ra hỏa, tắc thì không tránh khỏi dứt khoát phát ra công kích của mình. Để có thể tại trong thời gian ngắn nhất thanh ra một cái thông suốt con đường được. Có một người đồng thủ, liền có hai người đồng thủ. Cho dù là tiên nhân, loại tâm lý này cũng là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Manh động cùng theo chút tâm lý. Tại thời khắc này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Phía trước tiên nhân không có khả năng tận bị đánh không làm phản kích. Mà phản kích về sau. Đưa tới thì còn lại là càng nhiều nữa công kích. Một người công kích. Đủ để khiến cho một hồi đại hỗn loạn. Huống chi là nhiều như vậy tiên nhân lung tung công kích. Mọi người có thể cũng không phải khách khí khoa tay múa chân thoáng cái. Tại loại này phi hành thời điểm. Vừa ra tay đây đều là đắc ý pháp bảo. Khó tránh khỏi có chút không muốn tham gia hỗn chiến người cũng bị bách gia nhập vào. Toàn bộ bầu trời. Lập tức xuất hiện hỗn loạn đại chiến. Mà cụ thể địch nhân. Vậy là ai cũng chia không rõ ràng lắm đấy. Đến loại trình độ này. Ai cũng bất chấp phân biệt ai là địch nhân ai là bằng hữu. Dù sao trừ mình ra ngoại trừ. Toàn bộ đều là địch nhân. Chỉ cần mình không có bị người khác giết chết. Liền coi như là kết quả không tệ. Còn chính mình lung tung phản kích. Có thể hay không giết chết người một nhà. Vậy là ai cũng sẽ không để ý đấy. Đừng nhìn tiên nhân tánh mạng. Vừa ý độ lệch không có gì hạn chế. Có thể một mực sống sót. Có thể càng như vậy. Đối với tử vong e ngại lại càng là lợi hại. Trên toàn thế giới. Trừ mình ra người khác cũng có thể chết mất nghĩ cách. Bình lúc tuy nhiên cũng không nói ra miệng ra. Thật là đến loại này sống chết trước mắt. Đây cũng là thể hiện được nhất triệt để đấy. Dù là trước khi hay là đang cùng uống rượu ăn thịt. Luyện đan tu luyện đồng bản. Đến này sẽ cũng là không quan tâm đấy. Chỉ cần tiến đến trước chân đấy. Mặc kệ có hay không áp ý. Trước hết giết nói sau. Thà rằng giết nhầm. Không thể buông tha. Ai cũng là tồn tại ý nghĩ như vậy. khiến cho trận này hỗn chiến huyết tinh khí thế bị vô cùng phóng đại. Điên cuồng. Tuyệt đối là một loại điên cuồng. Cái này tại trong ngày thường không có lớn như vậy quy mô tiên nhân tụ tập thời điểm. Tuyệt đối là thể hiện không đi ra. Bình thường tất cả mọi người tại một loại quy tắc ngầm ước thúc dưới. Lẫn nhau đều có không ít cố kỵ. Ai cũng không dám thật sự làm ra việc thiên hạ không ai dám làm. Sát hại những cái kia phần thuộc đồng đạo tiên nhân. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Có một người bắt đầu. Liền có vô số người đi theo. Ai cũng không thể lại dừng lại. Dừng lại tựu là chết. Ai lại chịu không công chết đi đây này. Có thể nói tiên giới trong lịch sử lớn nhất hỗn chiến. Hơn nữa còn là người một nhà ở giữa hỗn chiến. Liền nhiều như vậy không hiểu thấu bị giống như ngân kiếm bọn người dẫn động. Mà tạo thành đây hết thảy giống như ngân kiếm bọn người. Tuyệt không cảm kích. Chỉ là dốc sức liều mạng hướng lấy phía trước mãnh liệt chạy. Đối với chuyện phát sinh phía sau. Đừng nói là không có phát giác đạt được. Chỉ sợ sẽ là tưởng tượng thoáng một phát. Cũng là cảm thấy không có khả năng xuất hiện tống tràng diện. Ai muốn lấy được. Hiện tại tiên nhân tầm đó còn không nhìn tới giống như ngân kiếm. Sẽ chính mình giúp nhau công kích đâu này. Đương nhiên. Ngay từ đầu bọn hắn không có phát giác. Có thể chạy tương đương quãng đường dài về sau. Những người này vẫn có thể phát giác ra không đúng ra. Đặc biệt là vực ngoại ba tán tiên. Cái kia mỗi một cách đều là đối với đằng sau đuổi theo tiên nhân nhất chú ý đấy. Nhiều như vậy tiên nhân đột nhiên không có theo tới. Nếu như nói bọn hắn hạ cây gấu cảm giác không thấy. Đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Trước một hồi, vực ngoại ba tán tiên còn tưởng rằng là chính mình cảm giác sai rồi. Hay hoặc là cho rằng đây là tiên giới một ít cá nhân các loại. Đợi cố ý làm ra mưu kế. Cũng không hề vội vã hướng giống như ngân kiếm bọn hắn chỗ cáo chuyện như vậy. Mà là tiếp tục mà liều mệnh hướng mặt trước chạy trốn. Mà khi lại hướng mặt trước chạy một lúc lâu. Còn là kết quả giống nhau lúc. Bọn hắn không thể không chăm chú suy tư cái này nguyên nhân trong đó được. Tiếu lão đại, các ngươi cũng phát hiện, giống như đằng sau những cái này tiên nhân toàn bộ đình chỉ, mà lại cũng không có thiếu tiên người thật giống như triệt biến mất tại tiên giới rồi. Đúng lúc này, giống như ngân kiếm mấy người cũng phát hiện đến không đúng, đem lực chú ý đều đằng sau cố gắng tìm tòi phát hiện. Trước khi khổng lồ như vậy khủng bố số lượng tiên nhân, giống như đột nhiên đều dừng lại tại một chỗ, từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng dạng khoảng cách không nói, cũng không có thiếu tiên nhân. Tại mọi người trong cảm giác biến mất, loại này biến mất tuyệt đối không phải đơn giản biến mất, mà là chân chính biến mất tại tiên giới. Vậy như thế nào không để mọi người kinh ngạc không hiểu, giống như ngân kiếm vẫn không nói gì. Mặt trời liền chủ động hỏi thăm về ra. Đối với chuyện như vậy, mặt trời bọn người tự nhiên là quan tâm nhất đấy. Tuy nhiên đầu phục giống như ngân kiếm tại đây. Có thể là có thể bất hòa. Không cùng đằng sau một đám tiên nhân chiến đấu. Mặt trời bọn người còn là phi thường hài lòng đấy. Mặt trời bọn hắn không sai biệt lắm có thể khẳng định tình hình như vậy. Chỉ là cần cùng giống như ngân kiếm tại đây lại xác định thoáng một phát mà thôi. Giống như ngân kiếm không có vội vã hạ quyết định, mà là đưa ánh mắt chừng mắt về phía súng lại tới một đám điểu nhân. Nếu như còn có những cái này huyết tộc thủ hạ ở chỗ này, chuyện như vậy, liền không cần điểu nhân nhóm, đám bọn họ đi xử lý. Bởi vì huyết tộc đối với che giấu hành tung, thu liếm khí tức bản lĩnh, muốn so với mấy cái này cách đầu bọi người mạnh hơn nhiều. Đúng rồi. Giống như ngân kiếm đánh chính là chủ ý liền để cho những điểu nhân này quay trở lại coi trộm một chút. Hiện tại có thể trốn chạy đến nơi đây. Thế nhưng mà tương đương không dễ dàng. Không có hoàn toàn chắc chắn. Giống như ngân kiếm như thế nào cũng sẽ không dẫn mọi người đều trở về nhìn một cách đấy. Tối đa tựu là xuất ra 1/10 lực lượng. Cũng chính là một cách nguyên vẹn 12 thống nhất chủ thần tọa hạ thiên sứ. Tiến về trước vừa mới dừng chân có chỗ đứng để sinh sống địa phương đi thăm dò. Nếu nói là bọn hắn có thể tiếp cận thậm chí là phát hiện cụ thể tình hình. giống như ngân kiếm bọn hắn lại đi theo tiến về trước xem xét cũng không muộn. Nếu như tình hình trái lại, cho dù là hy sinh 12 người này, cũng có thể bảo toàn đại đội nhân mã an toàn. Cái này là giống như ngân kiếm làm việc cẩn thận chỗ. Cho tới bây giờ, cũng là không thể không chịu. Bởi vì bị mặt trời và ba người vừa nói như vậy, nếu như giống như ngân kiếm không phái người trở về nhìn một cái, nhìn xem vì cái gì xuất hiện cổ quái như vậy tình hình, cái kia là thế nào cũng không yên lòng đấy. Cái này trên căn bản là một loại trực giác. Giống như ngân kiếm ầm ầm cảm thấy chính mình giống như không nên bỏ qua cái gì đó. Phảng phất nếu như bỏ lỡ cơ hội này, sẽ vĩnh viễn hồi mất đi một đồ tốt đồng dạng. Như vậy liền trách không được giống như ngân kiếm hạ lớn như vậy huyết bổn liễu. Cái này nhưng là chân chính đại vốn gốc. Muốn biết hiện tại một đám điểu nhân thiên sứ đã xuất hiện thương vong. 12 người này đã là giống như ngân kiếm thủ hạ 1/10 mạnh lực lượng. Lực lượng như vậy thả ra, làm một cái khả năng chính là hữu tử vô sinh. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể lấy được thu hoạch gì nhiệm vụ. Không phải đại vốn gốc hay là cái gì. Nếu như những cái kia huyết tộc thủ hạ cũng là một đạo phi thăng lên đến song đảng đồ còn ở tại chỗ này, có lẽ giống như ngân kiếm thực lực còn hơi chút cường một điểm. Nhưng những kia huyết tộc cùng giống như ngân kiếm bọn hắn hành động thật sự là không tiện lắm. Mặt khác có chút đặc thù sự tình cần bọn hắn đi làm. Giống như ngân kiếm cũng là sớm đuổi đi những cái này một đạo phi thăng lên đến huyết tộc cao thủ. Trước khi giống như ngân kiếm phát ra khẩn cấp tín hiệu, lại để cho Lưu vừa bọn hắn nghĩ biện pháp đem nhân gian giới song đảng đảng đồ chuẩn bị nhiều hơn một chút đến tiên giới ra. Một phương diện khác thì ra là yêu cầu đã phân lan ra những cái này huyết tộc cao thủ, lại lần nữa hướng lấy chỉ định vị trí tập trung, đợi lát nữa hợp những người kia. Giống như ngân kiếm liền thực lực thì càng thêm hùng hậu. Liền hiện tại mà nói, như vậy đem nhiều như vậy lực lượng thả ra, giống như ngân kiếm tâm đều là đau đấy. Có thể lại có biện pháp nào đâu rồi. Giống như ngân kiếm tựu là tại phức tạp như vậy tâm tình ở bên trong. Nhìn xem cái kia 12 điểu nhân thiên sứ đảo mắt biến mất ở trước mắt, chỉ có thể âm thầm thay bọn hắn chúc phúc. Hy vọng những người này có thể có vận may đi. Không biết là giống như ngân kiếm chúc phúc có tác dụng, hay là những điểu nhân này thiên sứ vận khí không tệ. Xưa nay chưa từng có tiên giới đại hỗn chiến phát sinh về sau, mấy cái này điểu nhân thiên sứ đến mảnh đất kia vực lúc, căn bản cũng không có người lo lắng để ý tới bọn hắn. Đừng nói một đám tiên nhân đang bảo vệ đều cảm thấy khó khăn lúc, căn bản cũng không có người lo lắng để ý tới bọn hắn. Đừng nói một đám tiên nhân đang bảo vệ đều cảm thấy khó khăn. Chỉ là cố gắng lại để cho mình tại sao sống sót. Tựu là điểu nhân nhóm. Đám bọn họ, cách một đám tiên nhân còn có không gần khoảng cách. Các tiên nhân muốn rút ra thân đến công kích bọn hắn, vậy còn là cần tương đương tinh lực. Vì vậy mấy cái này điểu nhân thiên sứ có thể nói là hữu kinh vô hiểm, thấy được suốt đời khó quên một màn. Nhiều như vậy tiên nhân lẫn nhau công kích, chỗ sinh ra đồ sầu cảnh tượng, tuyệt đối là không có từng nhìn thấy qua người chỗ nghĩ không ra đấy. Một đoàn lại một đoàn ngũ thải quang mang, không ngừng mà tại sắp chết tiên trên thân người xuất hiện. Mỗi một đoàn hào quang ảm đạm, liền biểu thị một vị tiên nhân tiêu vong. Chứng kiến tình hình như vậy, cái này hơn 10 cái điểu nhân không có bất kỳ do dự, lập tức thông chi giống như ngân kiếm bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Cái này tự nhiên không phải muốn giống như ngân kiếm bọn hắn cũng gia nhập vào hỗn chiến chính giữa ra, mà là muốn thừa dịp như vậy cơ hội khó được, cho những này tự giết lẫn nhau tiên nhân dùng một cái khắc sâu giáo huấn. Tốt nhất là chờ bọn hắn giết được sức cùng lực kiệt thời điểm, mọi người đột nhiên đồng thủ. Cái kia chính là càng mỹ diệu hơn sự tình. 2 chương 16. Quái, gậy, gộc, hỗn loạn. Hỗn loạn hay là hỗn loạn, cái này là giống như ngân kiếm bọn người dựa theo phía trước dò đường điểu nhân các thiên sứ chỉ dẫn, về tới cách nguyên lai vị trí cách đó không xa chiến trường về sau, chỗ cảm giác được hết thầy hết thầy. Khắp nơi đều là bốn phía bay loạn tiên nhân. Khắp nơi đều là bị công kích được thập phần bi thảm tiên nhân. Khoảng chừng hơn ngàn tên tiên nhân tại đây dạng hỗn loạn tràng diện trong bị giết chết. Mà may mắn còn sống sót những cái này số hơn 100 tiên nhân. Thoạt nhìn cũng kiên trì không có bao nhiêu thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Cái này đều không cần giống như ngân kiếm bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là ở chỗ này nhìn xem. Liền có thể có được kết quả như vậy. Nếu như nói trước khi ai cho bọn hắn nói chuyện như vậy. Giống như ngân kiếm chỉ sợ đầu một cái ý nghĩ tựu là một đại tát tai đi qua. Mà bây giờ, giống như ngân kiếm bọn người chỉ có ngây ngốc nhìn xem bực này hỗn loạn tràng diện. Cả buổi cũng không nói đến một chữ được. Chúng ta muốn vào đi quấy một quấy ấy ư. Ta xem hay là lấy tỉnh chế động được. Để tránh đem mọi người chúng ta toàn bộ đều rơi vào đi. Cũng đã không thể đủ đi ra. Nhìn xem tất cả mọi người không nói gì. Nghiễm nhiên là một loại dùng quân sư quạt mo tự hứa mặt trời. Tại đó rung đùi đắc ý mà bắt đầu. Đừng nhìn hắn trên miệng nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Trên thực tế nhưng lại nắm bắt một bả đổ mồ hôi đấy. Sợ giống như ngân kiếm một cái nhiệt huyết thượng cấp. Liền vọt tới cái này hỗn loạn trong hội. Đem tất cả tánh mạng đều bị mất ở chỗ này. Còn lại hai cái tán tiên. Thiên Nguyệt cùng Thiên Tinh. Đây đều là một phối ngốc đã quen đấy. Trên mặt phối hợp với mặt trời lộ ra rất tán thành thần sắc. Ý tứ này không cần hỏi. Bọn hắn cũng là cùng mặt trời đồng dạng nghĩ cách. Còn phải nói mặt trời bọn người đối với giống như ngân kiếm rất hiểu rõ không nhiều lắm. Không biết giống như ngân kiếm là kiểu gì tính tình. Đừng nói là giống như ngân kiếm đã tận mắt thấy như vậy cuộc diện hỗn loạn. Nếu không có tự mình tới. Chỉ là nghe nói cuộc diện như vậy. Cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì người một nhà cuốn vào trong đó đấy. Không phát hiện hiện tại giống như ngân kiếm, nghiêm khắc đã khống chế mọi người tiếp cận tại đây phạm vi ít nhất cách những cái. Kia trong hỗn loạn tiên nhân còn có khoảng cách khoảng 10 dặm. Liền rất xa ngừng lại. Chỉ là tại đó quan sát. Thậm chí liền hơi chút tới gần chút ít đều không đồng ý. Cái này giống như ngân kiếm làm được là cẩn thận đến mức nào. Thì như thế nào hội đơn giản gia nhập chiến đoàn. Cho nên giống như ngân kiếm đều lười nói chuyện đến trả lời mặt trời cố ý giả bộ như tính chất hỏi thăm. Gần kề chỉ là nhẹ gật đầu. Dùng biểu thị khen cùng ý kiến của bọn hắn. Hay nói giỡn. Đối với như vậy quy mô hỗn chiến. Trừ phi là giống như ngân kiếm thành tâm lại để cho những điểu nhân này đi chịu chết. Mới sẽ đồng ý làm như vậy đấy. Bất quá những người khác không đi tham gia loại này hỗn chiến có thể. Giống như ngân kiếm chính mình không đi tham gia. Cái kia không khỏi liền không thể nào nói nổi rồi. Cơ hội như vậy đối với giống như ngân kiếm mà nói là điên cuồng đấy. Nhìn xem những cái này vẫn còn miễn cưỡng công kích lẫn nhau lấy tiên nhân. Giống như ngân kiếm hét dài một tiếng. Nhưng lại đột nhiên hướng lấy chiến đoàn ở bên trong phóng đi. Đây cũng không phải là giống như ngân kiếm muốn biểu hiện cái gì, mà là cơ hội tốt như vậy có thể đi bị đánh ra tăng công lực. Vừa rồi không có quá lớn phong hiểm cơ hội thật sự là quá khó tìm rồi. Mà còn lại cả đám các loại. Giống như ngân kiếm tại một mình nhào về phía trước thời điểm, nhưng lại nghiêm khắc phân phó. Ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Muốn tại trước kia. Mọi người có lẽ sẽ đối với giống như ngân kiếm mệnh lệnh có chỗ hoài nghi. Hơn nữa hội liều lĩnh đi theo giống như ngân kiếm tiến lên. Có thể tại đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu về sau. Không chỉ là một đám điểu nhân thiên sứ. Coi như là mặt trời bọn người. Cũng biết giống như ngân kiếm lực phòng ngự kinh người. Liền vân con thoi pháp bảo như vậy đánh chính diện. Cũng không có thể lại làm gì được giống như ngân kiếm. Trước mắt mấy cái này chỉ còn lại mấy hơi thở tiên nhân. Lại làm sao có thể tổn thương được giống như ngân kiếm. Cũng chính là như vậy. Giống như ngân kiếm mới có thể dám một mình đột nhiên hướng về kia ở bên trong vọt mạnh. Bằng không thì cùng hắn khiến cái này người sau đó đi theo chính mình tiến vào chiến đoàn. Còn không bằng sớm chút phân phó. Giống như ngân kiếm đây là cẩn thận cân nhắc những tiên nhân kia thực lực về sau. cái này mới làm ra quyết định như vậy đấy. Trên thực tế cũng là như thế. Rõ ràng thấy được giống như ngân kiếm lao đến. Những cái này tiên nhân cũng không hề lập tức hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây trùng kích, mà là tiếp tục công kích nhích lại gần mình tiên nhân. Cho dù là cái này tiên nhân cách mình còn có cách xa hơn nửa dặm đâu rồi, nhưng chỉ cần giống như ngân kiếm không có tiếp cận đến cái này trong phạm vi, không có một cách nào tiên nhân đi chủ động công kích giống như ngân kiếm. Ai để mọi người lực lượng đều tiêu hao quá nhiều, có thể sống sót coi như là phạt hạnh. Hiện tại giống như ngân kiếm như vậy đột nhiên xông lại, mọi người còn phán đoán không đi ra giống như ngân kiếm chỗ đến vì sao. Cho nên đừng nhìn có số hơn 100 tiên nhân chính thức hướng giống như ngân kiếm phát động công kích đấy, cũng không quá đáng là giống như ngân kiếm chính đang nhanh chóng tiếp cận bên trong đích tiếp mãi bên ngoài mấy cái tiên nhân. Đương nhiên, cứ như vậy mấy cái tiên nhân đồng loạt cùng công kích lên giống như ngân kiếm ra, đó cũng là tương đương khả quan đấy. Có thể sống đến bây giờ tiên nhân, lại có không người nào là cọng rơm hơi cứng tử. Những cái kia kém một chút sớm bị nổ đến sạch sẽ. Những cái thứ này xuất phát từ bảo hộ tâm lý của mình, phân biệt hướng giống như ngân kiếm tại đây ra tay. Đợi đến lúc đạt giống như ngân kiếm tại đây, liền trở nên phi thường chỉnh tề công kích. Nhiều như vậy tiên nhân, cho dù là suy yếu tới cực điểm, cái kia công đánh ra chiêu thức hay là đủ mọi màu sắc, phi thường đồ sộ, lập tức liền đem giống như ngân kiếm bao vây vào giữa, nuốt hết được vừa vặn. Những người này hiển nhiên là đối với tại công kích của mình có lòng tin, phát hiện giống như ngân kiếm cũng chưa kịp né tránh về sau, liền thu hồi chú ý giống như ngân kiếm ánh mắt, tiếp tục hướng lấy bên người cách khác tiên nhân công kích. Nào biết đâu rằng, giống như ngân kiếm là dễ dàng như vậy bị tiêu diệt mất đấy sao? Giống như ngân kiếm bản thân không có chuyện gì, ngược lại là một đám điểu nhân thiên sứ, còn có cái kia vực ngoại ba tán tiên không rõ ảo diệu bên trong, nguyên một đám đem trái tim đều treo lên, e sợ cho giống như ngân kiếm lần này công kích trong đó thật sự xảy ra vấn đề gì đây. Bất quá theo giống như ngân kiếm thân ảnh thời gian dần qua tại những công kích kia tiêu tán về sau, từng chút một đem thân hình xuất hiện về sau, những người này các loại đợi một lòng mới để xuống. Nếu không phải là như thế, bọn hắn chỉ sợ hội nhìn không được tranh thủ thời gian xông lại, tiến hành đủ loại cứu viện. Nhưng là bây giờ, mọi người chỉ là xa xa nhìn, cũng không có hành động gì. Mọi người tin tưởng nhìn thấy, giống như ngân kiếm còn ở nơi này. Cái này là sở dĩ có thể làm cho mọi người an tâm lý do. Mà giống như ngân kiếm đâu rồi, thì là hết sức hài lòng cảm thụ được cái kia tăng thêm mãnh liệt công lực. Thiếu chút nữa muốn vui vẻ nhảy dựng lên, bởi vì cảm giác như vậy thực là quá thư thái. Công lực lại đang tiếp tục tăng vọt chính giữa. Ai? Không đúng, cái kia tiên người làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc? Nơ, không giống như là người quen biết nha. Tại sao phải có cảm giác quen thuộc đâu này? Đột nhiên, giống như ngân kiếm tại đây nhíu mày. Tự nhiên không phải là của mình độc môn tâm pháp xảy ra vấn đề, cũng không có ảnh hưởng gì đến giống như ngân kiếm công lực hấp thu. Chỉ là hiện tại, giống như ngân kiếm cảm thấy có chút không đúng. Liền là vừa vặn công kích chính mình những cái này tiên trong đám người, có một nhỏ gầy tiên nhân đưa tới giống như ngân kiếm chú ý. Thằng này vóc dáng thực là quá nhỏ gầy rồi, giống như là một cái khỉ con. Thấy thế nào cũng không thuộc về cường đại tiên nhân này chủng loại hình. Một cái pháp bảo cũng rất bình thường, liền là một cây thô gậy gộc, có thể vung mạnh tại tên kia trong tay, liền so bất luận là pháp bảo gì còn đến lợi hại. Mặc kệ cái khác tiên nhân là kiểu gì công kích, thằng này đều có thể dựa vào cái này một cái thô gậy gộc chống đỡ được. Mà cảm giác quen thuộc là từ đâu đến đây này? Giống như ngân kiếm trong lòng đích nói thầm. Đã nhưng cái này người, mình tại sao cũng không thể nhớ tới. Hẳn là không người quen biết. Như vậy cảm giác quen thuộc liền tới từ những địa phương khác. lại nhìn ra ngoài một hồi tử. Giống như ngân kiếm lần này thiếu chút nữa kêu lên. Nguyên lai cảm giác này lại là đến từ cái kia căn thô gậy gộc. Đúng rồi, chính là căn thô gậy gộc. Lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy hết sức quen thuộc. Cái này có một loại đát lâu thân nhân. Đột nhiên thoáng cái tại trước mặt của mình cảm giác. Giống như ngân kiếm tâm niệm vừa động. Cũng bất chấp còn một điều điểm công lực không có tiêu hóa dứt khoát. Rất nhanh hướng lấy cái kia nhỏ gầy tiên nhân trước mặt nhào tới. Cái kia nhỏ gầy tiên nhân. Tự nhiên là ai tới gần liền đánh người đó. Tuyệt đối sẽ không bởi vì giống như ngân kiếm tại đây cảm giác cùng hắn thô gầy gộc có chút quen thuộc. Sẽ hạ thủ lưu tình đấy. Có thể sống đến bây giờ. Hoàn toàn là dựa vào tâm ngoan thủ lạc mới có thể làm được. Cái này nhỏ gầy tiên nhân vừa thấy giống như ngân kiếm đánh tới. Trên căn bản là không có bất kỳ do dự. Liền đem công kích của mình thả ra. Theo thường lệ hay là sơ lên thô gầy gộc. Trùng trùng điệp điệp nện đi qua. Căn này thô gầy gộc. Vậy cũng vẫn luôn là mọi việc đều thuận lợi đấy. Mặc kệ là người nào. Cái dạng gì công kích. Dựa vào như vậy một cái thô gầy gộc. Cũng có thể ngăn cản được. Nhỏ gầy tiên trong lòng người tin tưởng phi thường đầy đủ. Đã cảm giác mình đem muốn nhìn thấy thập phần một màn. Thì ra là giống như ngân kiếm bị đánh được bay rớt ra ngoài mà thập phần vui vẻ đây. Có thể một màn này. Căn bản cũng không có xuất hiện ở cái này nhỏ gầy tiên nhân trước mặt. Cũng không muốn nói giống như ngân kiếm bản thân siêu cường lực phòng ngự. Không có khả năng bị người khác tùy ý một cây gậy giải quyết. Mà một nguyên nhân khác. Tựu là cái này gậy gộc bản thân quen thuộc. Lại để cho giống như ngân kiếm có một loại cảm giác. Căn này thô gậy gộc có thể tổn thương được người khác. Lại không thương tổn tới chính mình. Quả nhiên. Giống như ngân kiếm vừa mới đến gần. Cái này nhỏ gầy tiên nhân nhất công kích đi ra. Cái kia thô gậy gộc mới đụng phải giống như ngân kiếm trên người. Những cái kia vẫn không có bị giống như ngân kiếm hấp thu còn lại lực lượng. Cái loại này bởi vì bị đánh mà có được lực lượng. Nhanh chóng hướng lấy cái kia thô gậy gộc thượng diện mạnh vọt qua. Chói mắt kim quang theo cái kia tiến tới toát ra. Cái này thô gậy gộc dĩ nhiên là không hề có một chút nào lại hướng mặt trước động mạnh. Cứ thế mà đứng tại đây. Cười cười. Có chút thần bí không hiểu liếc mắt nhìn nhỏ gầy tiên nhân. Giống như ngân kiếm hai tay nhẹ nhàng khoác lên thô gậy gộc thượng diện. Duỗi ra đầu ngón tay gõ. Phát ra thanh thúy thanh âm. Ngay tại nhỏ gầy tiên nhân trợn mắt há hốc mồm ở bên trong. Giống như ngân kiếm trực tiếp đem cái này thô gậy gộc lấy được chính mình một bên. Phảng phất cái đồ chơi này vốn chính là giống như ngân kiếm đấy. Này sẽ cũng chưa có nhỏ gầy tiên nhân chuyện gì. Lại nhìn giống như ngân kiếm dẫn theo cái này thô gậy gộc xoay một vòng. Hoàn toàn đem có thừa cơ tới lấy tiện nghi tiên nhân. Cứ như vậy vung ra. Những người kia trên không trung liền mở lên tăng máu đứng. Đầy trời phun lấy máu tươi. Cả đám đều chết trôi chết nổi. Hai chương 17. Cổ đại di tích. Giống như ngân kiếm lộ ra phi thường đắc ý. Đối với mang theo căn này thô gậy gộc hiển nhiên là vừa lòng phi thường. Cũng mặc kệ sau lưng chính là cái kia nhỏ gầy tiên nhân là kiểu gì phản ứng. Tiếp tục mang theo cái này cây côn. Tại đây một đoàn tiên trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Mấy thuộc là bị căn này thô gậy gộc đụng vào tiên nhân. Trên cơ bản cũng sẽ là đứt gân gãy xương. Có thể không hề tổn thương đấy. Trên cơ bản không có. Mà những cái này bị giống như ngân kiếm sử dụng căn này thô gậy gộc trực tiếp đánh trúng tiên nhân. Càng là lập tức hóa thành một cục thịt tương. Tử trạng thập phần bi thảm. Trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ bằng lấy như vậy một cái thô gậy gộc. Giống như ngân kiếm dĩ nhiên là sát thương một nhóm lớn tiên nhân. Tại giống như ngân kiếm chung quanh. Tạo thành một mảnh thật lớn chỗ trống khu vực. Còn lại những cái này tiên nhân. Chứng kiến giống như ngân kiếm dĩ nhiên là có uy thế như thế này. Có thể đem bọn họ đều là sợ hãi. Vậy mà đều là không hẹn mà cùng hướng xa xa lùi bước. Trước khi hỗn loạn tràng diện. Càng bị giống như ngân kiếm dùng phương thức như vậy. Làm tương đương trình độ cải biến. Nhưng đáng tiếc tình thế như vậy chỉ duy trì một hồi. không biết cái đó một vị tiên nhân lại vượt lên trước công kích người bên cạnh. Kết quả còn lại tiên nhân giúp nhau công kích, trở nên lần nữa hỗn loạn vô cùng. Nói đi, ngươi là môn phái nào? Tại sao có thể có cường đại như vậy luyện khí phương thức? Căn này thô gậy gộc thật là đồ bảo bối tốt. Ngươi cũng đừng trơ mắt nhìn ta rồi. Cái đồ chơi này trả lại ngươi. Đúng lúc này, bất đắc dĩ lắc đầu về sau, giống như ngân kiếm không có công phu để ý tới những cái kia hỗn loạn không chịu nổi tiên nhân, mà là quay đầu, hướng về phía nhỏ gầy tiên nhân cười hắc hắc, giống như cực kỳ quen thuộc ý tứ. Cứ như vậy phi thường tùy tiện hỏi thăm về ra, mà trong tay thô gậy gộc, cũng là không chút nào lưu luyến trả đến cái này nhỏ gầy tiên nhân trong tay. Cái này hoàn toàn là xuất phát từ ngoài dự liệu của mọi người. Như điểu nhân các thiên sứ, còn có cái kia vực ngoại ba tán tiên, bao nhiêu biết rõ điểm giống như ngân kiếm tính tình, cũng không hề lộ ra quá mức ngoài ý muốn. Nhưng này nhỏ gầy tiên nhân, thế nhưng mà đầu một hồi khoảng cách gần như vậy cùng giống như ngân kiếm liên hệ. Đối với giống như ngân kiếm cái này nhóm, đám bọn họ hùng hồn đem tới tay pháp bảo lại đưa về ra, hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng. Mà lúc này đây, hoàn toàn giống như ngân kiếm hỏi thăm cũng đi theo hỏi lên. Những nội dung này, hoàn toàn là giống như ngân kiếm ở chỗ này không có phí lời. Đơn giản là không cho nhỏ gầy tiên nhân quá mức xấu hổ mà thôi. Cũng không hề chính thức muốn hỏi ra cái gì ra. Nhưng vẫn là lại để cho cái này nhỏ gầy tiên nhân trong khoảng thời gian ngắn bởi vì kích động đến lời hại. Dĩ nhiên là quên mất trả lời giống như ngân kiếm. Ai? Tiếu lão đại đúng không? Sớm nghe nói đại danh của ngươi. Ta là không môn không phái tiên nhân. Ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm ta bây giờ là sợ các ngươi mới nói như vậy. Trên thực tế cũng là như thế. Ta tới nơi này chính là vì tìm các ngươi. Cùng các ngươi cùng một chỗ tốt hưởng thụ tốt chiến đấu niềm vui thú. Loại này cùng toàn bộ tiên giới là địch tư vị. Cũng không phải tùy tiện là có thể nếm đến đây này. Còn về căn này thô gậy gộc, ta chính là ở một cái cổ đại di tích bên trong tìm được đấy. Cũng không phải là tự chính mình đủ khả năng luyện chế ra được bảo bối. Nếu như không phải thô gậy gộc đầy đủ thần kỳ, ta cũng không thể kiên trì đến sống sót. Mà vừa mới đều là bị đánh được điên cuồng. Vậy mà quên này đến mục đích là tìm các ngươi. Kết quả thiếu chút nữa sinh ra càng lớn đã hiểu lầm. Lại một lần nữa ra ngoài ý định bên ngoài. Cái này nhỏ gầy tiên nhân, đối với giống như ngân kiếm vấn đề trả lời, lộ ra cực kỳ quái dị. Mà quay về đáp kết quả, càng là sâu sắc vượt quá giống như ngân kiếm ngoài ý liệu sự tình. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, coi như là nhỏ gầy tiên nhân nói ra một cái hiển hách môn phái cũng không có cái gì. Không nghĩ tới, thằng này gần kề chỉ là một cái so sánh may mắn ra hỏa mà thôi. Cổ đại di tích, cái kia liền là có ý gì đâu rồi. Điều này nói rõ, căn này thô gậy gộc lai lịch, đã biến thành một điều bí ẩn đoàn. Trừ phi là giống như ngân kiếm đi theo cái này nhỏ gầy tiên nhân tiến về trước cái kia di tích chỗ. Bằng không thì giống như ngân kiếm tại đây không có khả năng đạt được càng nhiều nữa tại quan cái gì cái kia di tích càng nhiều nữa tin tức đây. Mà nhỏ gầy tiên nhân lộ ra ý đồ đến, càng làm cho giống như ngân kiếm giật mình tới cực điểm. Vô luận như thế nào, giống như ngân kiếm đều sẽ không nghĩ tới điểm này. Cái này tiên nhân dĩ nhiên là muốn tới tìm nơi nương tựa chính mình. Cùng mình cùng một chỗ chiến đấu nghĩ cách. Cái này tại tiên giới loại địa phương này, không khỏi là quá không bình thường rồi. Bất quá giống như ngân kiếm liền là ra thích người như vậy. Đối với loại này kỳ tư dị tưởng người, giống như ngân kiếm là đặc biệt hoan nghênh. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, ngươi tên là gì, chúng ta ngươi xưng hô như thế nào. Ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng không phải muốn hủy diệt tiên giới, chỉ là không quen nhìn những cái kia tổng đem đạo lý lớn đọng ở miệng bên cạnh. Trên thực tế cái gì cũng mặc kệ hoặc là làm chuyện xấu càng nhiều nữa ra hỏa đây. Đối phương đều đem ý tứ nói được rõ ràng như vậy. giống như ngân kiếm không biểu hiện ra nhất định được thành ý không khỏi dễ dàng lạnh người khác tâm. Cho đến bây giờ, giống như ngân kiếm hay là đầu một hồi gặp phải tình huống như vậy. Nếu nói là trong nội tâm không có chút nào kích động, đây tuyệt đối là gạt người đấy. Vui mừng quá đỗi dưới, giống như ngân kiếm đối với cái này nhỏ gầy tiên nhân tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời còn cực thân mật khẩu khí ở chỗ này nói chuyện. Ta gọi Tôn tiểu nhị, bình thường người khác đều gọi ta là tiểu nhị. Đừng nhìn lực lượng của ta không được tốt lắm, có thể dựa vào căn này thô gầy gộc, tại tiên giới lớn nhỏ cũng có như vậy số một đây. Nhỏ gầy tiên nhân nghe xong giống như ngân kiếm như vậy thân cận thái độ, làm sao không biết theo gậy tre hướng bên trên bò. Đây tuyệt đối là giống như ngân kiếm trong dữ liệu đấy. Chỉ là giống như ngân kiếm thật không ngờ, cái này nhỏ gầy tiên nhân sẽ có như vậy một cái cổ quái danh tự. Cũng may giống như ngân kiếm phản ứng cực nhanh, chỉ là hơi chút giật mình, liền thân cận cầm Tôn tiểu nhị tay, lấy đó hoan nghênh. Thân cận đi, tình huống của chúng ta ngươi cũng nhìn thấy. Bọn ta đều là bị mấy cái này tiên nhân đuổi theo được không có chỗ đặt chân. Ngươi đã có thể tại cổ đại di tích tìm được căn này thô gậy gộc, chắc hẳn ngươi đối với cái kia cổ đại di tích cũng là hết sức quen thuộc rồi. Cũng không biết tiểu nhị ngươi có thể hay không mang mọi người chúng ta hướng cái kia giai an thân. Đối với Tôn tiểu nhị, giống như ngân kiếm mặc dù không có cái gì giấu riêng nghĩ cách, nhưng cũng không thể đủ thuyết pháp quá trực tiếp, để tránh Tôn tiểu nhị trong nội tâm có ý kiến gì không. Đến cùng còn là vừa vặn cùng Tôn tiểu nhị tiếp xúc, còn không biết Tôn tiểu nhị tại đây tính tình là kiểu gì. Cho dù là giống như ngân kiếm tại đây ước chừng đoán được Tôn tiểu nhị loại này hẳn là thuộc về như quen thuộc đây này. Như vậy à? Vậy quá đơn giản nha. Hiện tại liền cùng ta rời đi, cam đoan tại đó không có một cách nào tiên nhân có thể tìm được đấy. Tôn tiểu nhị quả nhiên là lòng nhiệt tình người. Như bây giờ người cũng không nhiều rồi, đừng nói là tại tiên giới, càng thêm thiếu. Thằng này không nghe đến giống như ngân kiếm thỉnh cầu cũng may, vừa nghe đến về sau lập tức liền đáp ứng. Vốn Tôn tiểu nhị liền thú vị dẫn bọn hắn đi nơi nào, chỉ là lo lắng đưa ra yêu cầu như vậy vô cùng đột ngột, không có đem trong nội tâm mà nói ra. Thế nhưng mà Tôn tiểu nhị đối với cái kia cổ đại di tích vẫn có lấy tương đương nắm chắc, bằng không thì cũng không thể từ nơi ấy tìm được căn này thô gậy gộc. Tốt như vậy bảo bối chỉ có Tôn tiểu nhị một người có thể tìm đến, coi như là người khác đến chỗ đó, không có Tôn tiểu nhị dẫn đầu, ở bên trong mọi người, Tôn tiểu nhị hoàn toàn có thể cam đoan an toàn. Giống như ngân kiếm chính là chờ đợi Tôn tiểu nhị cái này trả lời. Cho tới nay đều không có người hỗ trợ cho cái nơi để đi. Cho dù là như Bách Biến lão tổ tông tốt như vậy bằng hữu giới thiệu địa phương, cũng là rất nhanh bị truy tung tiên nhân tra được. Giống như ngân kiếm cần có nhất chính là một cái ẩn mật, hơn nữa là vững chắc địa bàn. Nghe Tôn tiểu nhị ý tứ, như vậy hẳn là không kém thiếu có thể cam đoan an toàn. Giống như ngân kiếm cái gì còn không sợ, sợ nếu không có cái vững chắc phía sau. Bằng không mà nói, mấy cái này điểu nhân thiên sứ, còn có về sau lôi kéo tới các tiên nhân, lại ở đâu có thể tiếp tục đi theo giống như ngân kiếm lăn lộn tiếp đâu rồi. Tôn tiểu nhị cho giống như ngân kiếm hỗ trợ có thể nói là phi thường không tệ, lại để cho giống như ngân kiếm tâm tình trở nên cực kỳ tốt. Cứ như vậy, một đoàn người các loại, tại Tôn tiểu nhị dưới sự dẫn dắt, hướng lấy cái gì cổ đại di tích mà hữu. Vừa lúc đó, ai cũng không biết Tôn tiểu nhị trong miệng cổ đại di tích mà đi. Vừa lúc đó, ai cũng không biết Tôn tiểu nhị trong miệng cổ đại di tích là chuyện gì xảy ra. Đây cũng chính là giống như ngân kiếm quyết định chuyện kế tiếp. Ai cũng không dám phản đối. Nếu không ai cũng không có khả năng tin tưởng Tôn tiểu nhị loại này một mặt chi từ, tùy tùy tiện tiện liền để mọi người đi theo mơ hồ tiến lên. Đối với tình hình như vậy, Tôn tiểu nhị trong nội tâm cảm động là cường liệt nhất đấy. Chỉ có loại thời điểm này, Tôn Tiểu Nhị mới là minh bạch giống như Ngân Kiếm đối với mình là bực nào tín nhiệm. Gần kề chỉ là thấy qua một lần. Dựa vào tự ngươi nói mấy câu nói đó, chẳng khác nào đem Tôn Tiểu Nhị coi là người một nhà đối đãi. Loại này tín nhiệm, tại đương kim tiên giới, có thể nói ngoại trừ giống như Ngân Kiếm, không có ai có thể làm được loại trình độ này. Cái này là giống như Ngân Kiếm sở trường. Đổi lại đừng liên hệ thế nào với. Biết rất rõ ràng, muốn làm được điểm này cũng là thập phần khó khăn. Dù sao cái thế giới này biết rõ hơn nữa có thể làm được người hay là quá ít quá ít. Cho dù ở thời điểm này, giống như Ngân Kiếm trong nội tâm cũng là có chút ít nói thầm. Nhưng ai vừa giống như Ngân Kiếm như vậy có được siêu cường lực lượng phòng ngự, có thể bỏ qua người khác những này tiềm ẩn uy hiếp đây. Coi như là Tôn Tiểu Nhị có cái gì vô cùng không thật chỗ, chỉ đã tới rồi địa đầu, thằng này nhất định sẽ muốn lộ ra tướng mạo sẵn có. Dùng giống như Ngân Kiếm thực lực, không nói đem dấu riêng địch nhân toàn bộ tiêu diệt, nếu như chỉ là dùng để chạy trốn, giống như Ngân Kiếm tin tưởng có thể lưu được chỗ của mình hay là tương đương thiếu đấy. Trên thực tế, cái kia cổ đại di tích thoát đi lấy giống như Ngân Kiếm bọn hắn khoảng cách cũng không tính xa. Vốn giống như Ngân Kiếm nghĩ cách hay là cần nhiều phi hành một hồi, vì giữ lại thực lực, lúc này mới cường làm cho mọi người không để ý tới hội còn đang hỗn chiến chính giữa các tiên nhân, khiến cho một đám điểu nhân thiên sứ, còn có vực ngoại ba tán tiên, đều là rất không cao hứng ly khai những cái kia gần ngay trước mắt chiến lợi phẩm. Hiện tại xem ra, kỳ thật lúc ấy hoàn toàn không có cái này tất yếu. Giống như Ngân Kiếm trong lòng âm thầm kiểm nghiệm, đem con mắt hướng lấy đám người còn lại trên mặt quét tới. Những người này cũng lộ ra không cho là đúng thần sắc. Hiển nhiên đối với giống như Ngân Kiếm vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, mọi người hay là không quá phục tức giận. Chỉ là do ở giống như Ngân Kiếm bản thân quyền uy, còn có cổ đại di tích liền ở trước mắt, khiến cho mọi người lực chú ý đều không có lại đặt ở đa chuyện đó xảy ra lên, mà đánh giá cẩn thận lên cái này cổ đại di tích hoàn cảnh chung quanh được. 2 chương 18. Tự nhiên đồng phủ. Cái này là cổ đại di tích sao? Không chỉ là giống như Ngân Kiếm trong đầu toát ra nguyên một đám dấu chấm hỏi. Tự là một đám điểu nhân thiên sứ, còn có vực ngoại ba tán tiên, đều là nguyên một đám ngốc tại đương trường. Cho dù là sau đó chạy tới hắn và giống như Ngân Kiếm cùng một chỗ phi thăng tiên giới huyết tộc cao thủ, tương tự vì làm cảnh tượng trước mắt nghi hoặc khó hiểu. Hai cây sâu sắc cây cột chính dọc tại giống như Ngân Kiếm trước mắt, ngoại trừ cái kia hai gen đừng cao lớn cây cột bên ngoài, phụ cận sẽ thấy cũng tìm không ra bất luận cái gì loại thứ hai vật thể rồi. Đương nhiên liền xem như cái này hai cây cây cột lớn, cũng là tại Tôn Tiểu Nhị chỉ điểm dưới, mọi người mới từ một mảnh trong vách núi nhìn ra cái này dĩ nhiên là hai cái đặc biệt lớn cây cột dán tại một khối hình thành cổ quái vách núi. Thế nào? Nguyên một đám cũng không nghĩ tới đi. Tiếu lão đại, đừng nói các ngươi không tin, tự là tự chính mình đến bây giờ còn như là nằm mơ đi em. Hoàn toàn không thể tưởng tượng chính mình lúc trước như thế nào có vận khí tốt như vậy, phát hiện như vậy một cái cổ đại di tích đây. Đối với giống như Ngân Kiếm bọn người phản ứng, Tôn Tiểu Nhị sầu nguyên vẹn chuẩn bị, cho nên cũng không hề bởi vì bọn hắn biểu hiện ra ngoài thần sắc mà đã bị cái gì cái khác ảnh hưởng. Thằng này cười hắc hắc, nói một câu về sau, sợ hãi thán phục là ngay cả người mang thân thể, liền hướng lấy mảnh này vách núi đụng tới. Tốc độ kia cực nhanh, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, phảng phất là ở chỗ này muốn tự sát mà chết đây. Tôn Tiểu Nhị đương nhiên không phải muốn tự sát. Tại đây một là không có uy hiếp được Tôn Tiểu Nhị tánh mạng an toàn địch nhân. Hai đâu rồi? Tôn Tiểu Nhị vẫn không có sống đến không muốn lại sống sót trình độ. Loại chuyện này như thế nào cũng không có khả năng làm. Chỉ thấy Tôn Tiểu Nhị rõ ràng là va trúng này mảnh vách núi, thế nhưng mà vẫn đang không có gì dừng lại, tiếp tục trùng trùng điệp điệp đụng phải đi lên. Ngay tại một ít cách đầu bòi người kinh hô ở bên trong, Tôn Tiểu Nhị rắn rắn chắc chắc đánh lên vách núi. Lực lượng này to lớn, cũng là vượt quá mọi người đoán trước. Kết quả chính là Tôn Tiểu Nhị cả người đều tiến đụng vào trong vách núi. Sẽ thấy mọi người mà dưới mí mắt, Tôn Tiểu Nhị như vậy biến mất không thấy. Cái thứ nhất hiểu được đấy, tự nhiên chính là giống như ngân kiếm. Nhìn xem Tôn Tiểu Nhị biến mất địa phương, giống như ngân kiếm cũng là học theo phóng lên trời. Dùng tốc độ nhanh nhất, chỉ là vầng sáng lóe lên về sau, liền đạt tới mảnh này vách núi trước mặt. Tương tự cũng là tốc độ cực nhanh đụng phải đi lên. Không hề ngoài ý muốn đấy, giống như ngân kiếm tại đây cũng như Tôn Tiểu Nhị đồng dạng, tiến đụng vào đến trong vách núi. Tương tự biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đám trợn mắt há hốc mồm thủ hạ. Tất cả mọi người là mờ mịt nhìn một mảnh kia vách núi. Nguyên một đám miệng ba ly mặt đều là không biết mình nên hay không nên cũng xông đi lên, hay là đứng ở chỗ này chờ. Rất nhanh đấy, bọn hắn cũng không cần còn muốn rồi. Bởi vì làm xông vào một mảnh kia trong vách núi giống như ngân kiếm. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một cái đầu. Đúng rồi, tựu là theo mảnh này trong vách núi xuất hiện đấy. Chỉ là một cái đầu, còn lại chính là bộ phận còn ở trong vách núi. Chỉ nghe giống như ngân kiếm cười cười, thúc giục nói: các ngươi những cái thứ này còn ngốc ở trong đó làm cái gì, tranh thủ thời gian tiến đến a. Nói xong, giống như ngân kiếm đem đầu nhoáng một cái, lại rụt trở về. Dùng ve ni cầm đầu một đám điểu nhân thiên sứ, đó là triệt để phục tùng giống như ngân kiếm mệnh lệnh. Trên căn bản là không có bất kỳ do dự, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, hướng lấy giống như ngân kiếm xuất hiện vị trí, hung hăng vọt tới. Mà vực ngoại ba tán tiên, còn có một đám huyết tộc cao thủ, cũng là theo chân học theo hướng lấy chỗ đó vọt tới. Tốc độ của bọn hắn cũng chỉ so điều nhân thiên sứ chậm hơi có chút điểm. Trên căn bản là cùng ở tại bọn hắn đại đội nhân mã phía sau cái mông, cũng là trùng trùng điệp điệp đập lấy bên trên vách núi. Bọn hắn đều chỉ là cảm thấy từng đợt cổ quái chấn động. Theo mảnh này thoạt nhìn không có cái gì bên trên vách núi truyền ra, mọi người liền như là theo một thế giới đi tới một cái thế giới khác. Đó cũng không phải người nào cảm giác, mà là tất cả đã trải qua cổ quái như vậy phương thức tiến vào đến một mảnh hoàn toàn mới lĩnh vực người, đều có như vậy cảm giác cổ quái. Tuy nhiên bởi vì giống như ngân kiếm liền tại trước mặt bọn hắn tiến vào, làm cho này người không tiện nói gì phàn nàn lời mà nói. Nhưng ở tiến vào đến cái này hoàn toàn mới địa phương về sau, bọn hắn còn là đến kịp hảo hảo dò xét thoáng một phát cái này vùng đất mới phương. Nhìn xem phải hay là không có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình thoáng một phát. Hảo hảo ở chỗ này phàn nàn một phen đây. Chỉ là để bọn hắn thất vọng chính là, không chỉ là bọn hắn không có cơ hội này ôm lấy oán, coi như là có cơ hội này ôm lấy oán cái gì, mọi người khẳng định cũng sẽ không nói ra nói cái gì đến đấy. Bởi vì làm tất cả mọi người là thấy được giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị lực chú ý tập trung địa phương, đó chính là một cái đen xì cửa động, lộ ra thập phần cổ quái. Cổ quái như vậy hào khí, lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được không tầm thường. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí ở xem cái hắc động kia. Do xét, lúc này đây, bọn hắn cuối cùng đã minh bạch giống như ngân kiếm bọn hắn tại sao có như vậy thần sắc. Nguyên lai cái kia trong động khẩu truyền tới khí tức là đáng sợ như vậy. Sở hữu tất cả do xét, bất kể là chân nguyên lực lượng hay là lực lượng thần thức, đều bị cắn nuốt sạch sành xanh. Trách không được giống như ngân kiếm cùng Tôn nhỏ, cũng chỉ là đứng ở cái kia cửa động bên cạnh, cũng không hề tiến thêm một bước động tác. Sự thực như vậy, khiến cho mọi người cũng là tự phát hướng lấy cái kia cửa động chung quanh dựa vào. Nhưng mọi người cũng chỉ là cùng giống như ngân kiếm các loại. Đợi hai người đồng dạng gần kề chỉ là đứng ở nơi đó, không có cái khác động tác gì. Thế nào, Tiếu lão đại, tại đây đủ cổ quái đi. Lúc trước ta cũng là có loại này không muốn lại sống sót ý niệm. Liều lĩnh hướng lấy bên trong nhảy dựng. Kết quả chết cũng không có chết thành. Lại được đến như vậy một cái thô gậy gộc. Đến bây giờ, ta không sợ ngươi chê cười. Ta cũng không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đây. Tôn Tiểu Nhị hướng về phía mọi người cười cười. Lại một lần nữa giải thích. Sợ mọi người không biết mức độ đần độn. U mê hướng lấy cái này trong đồng khẩu nhảy vào. Chuyện như vậy, Tôn Tiểu Nhị tuy nhiên cũng đã từng làm một hồi. Cũng không thể đủ không đem bên trong kỹ càng tình huống nói cho mọi người. Để tránh mọi người vũ hội Tôn Tiểu Nhị ở chỗ này có chỗ giữ lại. Quả nhiên, nghe Tôn Tiểu Nhị vừa nói như vậy, tất cả mọi người là lộ ra giật mình thần sắc. Loại này thần sắc tự nhiên không phải muốn vội vã hướng trong đồng khẩu đi nhảy. Ý đồ tìm được một cái bảo bối tốt thần sắc. Mà gần kể chỉ là một loại hiểu rõ chuyện đã trải qua về sau. Cảm thấy phi thường rất hiểu rõ đắc ý tứ. Tất cả mọi người là lý trí người. Mỗi một cách đều là thành thục không thể lại thành thục đấy. Bất kể là ai, cũng không có khả năng liền cứ như vậy đây này hướng mờ mịt không lường được trong đồng khẩu nhảy xuống. Tôn Tiểu Nhị nói rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn là ôm tất nhiên tâm muốn chết lý. Lúc này mới hướng lấy bên trong nhảy đi vào. Ai lại hỏi không có việc gì đi tìm chết đây? Được rồi. Tất cả mọi người đừng ở chỗ này nhìn. Hiện tại từng người tản ra. Chuẩn bị dàn xếp lại đi. Từ nay về sau, tại đây liền là nhà của chúng ta. Mặc kệ đến loại tình trạng nào, tại đây cũng là chúng ta cuối cùng đường lui. Chỉ muốn cái chỗ này vẫn còn, chúng ta là có thể tại tiên giới tiếp tục chiến đấu tiếp. Giống như Ngân Kiếm Tâm ở bên trong tuy nhiên do khu dò xét một phen nghĩ cách. Cũng không thể đủ trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra ngoài. Dùng giống như Ngân Kiếm thực lực. Tự nhiên không e ngại cái gì sinh tử uy hiếp. Nơi nào có không đi dò xét một phen như vậy địa phương tốt. Chỉ là giống như Ngân Kiếm hiện tại không thể so với năm đó một người giành chính quyền thời điểm. Mang theo nhiều người như vậy. Nên trước dàn xếp hạ bọn hắn. Giống như Ngân Kiếm mới có thể làm chuyện của mình. Vừa tiến đến, giống như Ngân Kiếm liền tinh tường phát hiện. Cái này cổ quái trong hoàn cảnh. Ngược lại là có sẵn bàn ghế. Thậm chí còn có thạch đầu chén các loại đồ chơi. Có thể để mọi người ở lại cơ bản đồ đạc. Đều là tồn tại đấy. Tốt như vậy địa phương không cắm rễ xuống. Lại ở đâu xứng đáng được những vật này đâu này. Bị giống như Ngân Kiếm vừa nói như vậy. Một đám điểu nhân thiên sứ. Còn có vực ngoại ba tán tiên. Và huyết tộc cao thủ bọn người. Lúc này mới có công phu đi dò xét cái này cổ quái hoàn cảnh đồ vật bên trong. Xem xét dưới. Giờ mới hiểu được giống như Ngân Kiếm ý tứ. Tất cả mọi người là hướng lấy tại đây mọi nơi hoạt động ra. Nhao nhao tìm chính mình vị trí thích hợp. Để rất tốt nghỉ ngơi. Dù sao giống như Ngân Kiếm vừa rồi không có đặc biệt nói rõ. Chỉ là để mọi người chính mình nghỉ ngơi. Cái kia chính là chiếm cứ cái đó một khối địa phương. Coi như là cái kia một khối địa phương. Tuy nhiên không phải cố ý làm như vậy đấy. Nhưng điểu nhân thiên sứ, tiên nhân, còn có huyết tộc cao thủ, đều là từng người tụ tập tại một khối, phân biệt đứng ở bất đồng trong khu vực. Chứng kiến tình hình như vậy, giống như Ngân Kiếm Tâm ở bên trong bao nhiêu cảm thấy mất hứng, có thể lại không tiện nói gì đồ đạc. Dù sao những người này vẫn không có chính thức dung hợp đến một khối sự thật này. Nếu như cường hành để bọn hắn tiếp xúc quá tiến vào, ngược lại sẽ dẫn phát vấn đề mới. Vì vậy giống như Ngân Kiếm chỉ là nhíu mày, cũng không hề phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Thế nhưng mà chuyện này, hay là ghi tạc giống như Ngân Kiếm trong nội tâm, dự bị lấy có công phu thời điểm đến xử lý chuyện như vậy. Mà trước đây, dàn xếp tốt rồi những người này các loại. Đợi về sau, liền đến phiên giống như Ngân Kiếm lén lút thời điểm hành động. Đây là giống như Ngân Kiếm Tâm ở bên trong âm thầm quyết định sự tình. Mặc kệ người phương nào cũng không thể để hắn có chỗ cải biến. Những người này tự nhiên đều là duy giống như Ngân Kiếm phân phó mà hành động. vừa nhìn thấy giống như ngân kiếm tại đây không có gì phân phó. Tất cả mọi người là an tâm xuống nghỉ ngơi. Đặc biệt là một đám điểu nhân thiên sứ cùng vực ngoại ba tán tiên. Đã trải qua liên tục không ngừng chiến đấu về sau. Lòng của bọn hắn thân đều là cực kỳ mỏi mệt đấy. Hiện tại có thể nghỉ ngơi tự nhiên là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mà đám người còn lại, mặc dù không có kinh nghiệm lớn như vậy cường độ chiến đấu, có thể một đường tới cũng là lo lắng không ngừng. Hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm nghỉ ngơi. Mọi người trầm tĩnh lại, đều là sớm nghỉ ngơi. Chỉ chừa lấy giống như ngân kiếm một người còn ở chỗ này cái cửa đồng phủ cận. Trong đầu đánh thẳng lấy các loại bất đồng ý niệm. Nguy hiểm nhất định là có. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm quyết định nhất định phải xuống dưới dò xét một phen. Giống như trong lúc này có cái gì tại triệu hoán chính mình. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Giống như ngân kiếm bất chấp đa tưởng. Một đầu liền đâm vào đến trong động khẩu. Vậy được động chi nhanh chóng. Động tác chi quyết đoán. Tuyệt đối là đạt đến xưa nay chưa từng có trình độ. Giờ phút này giống như ngân kiếm không bao giờ nữa chú ý phiền toái gì, càng thêm sẽ không đi lo lắng an toàn của mình. Một khi các loại đợi dò xét cái này trong động khẩu tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói sau. Chương 19 quét một cây sạch sành sinh. Mới nhảy vào cái này cửa động, giống như ngân kiếm liền hối hận. Bởi vì giống như ngân kiếm mới tiến vào đến cái này cửa động về sau, liền cảm thấy trước nay chưa có áp lực. Loại áp lực kia đều theo kịp giống như ngân kiếm lần đầu cảm nhận được thiên kiếp cảm giác. Có thể hương hương. Áp lực như vậy lại tiếp tục trường một ít thời gian. Giống như ngân kiếm sẽ gặp tử trạng cực thảm. Ép thành từng khối mảnh vỡ mà chết. Chuyện như vậy. Giống như ngân kiếm tại nhảy vào cái này cửa động trước khi. Hoàn toàn không có tưởng tượng đến được đấy. Đến lúc này. Giống như ngân kiếm mới hiểu được. Vì cái gì Tôn Tiểu Nhị làm một hồi chuyện như vậy về sau. Không tiếp tục lần đích tiến hành chuyện như vậy. Nếu như đã trải qua một hồi. Không có ai còn muốn giống như bây giờ đến một hồi. Mà bây giờ. Giống như ngân kiếm vẫn còn hoàn cảnh như vậy bên trong. Không có cách nào thoát khỏi. Giống như ngân kiếm chỉ biết mình thân thể còn đang không ngừng mà trụi lạc bên trong. Còn như vậy trụi lạc. Tới khi nào là thứ cuối cùng. Giống như ngân kiếm liền không được biết. Bởi vì giống như ngân kiếm mười phân rõ ràng minh bạch. Thực lực của mình tình không đủ để ngăn cản chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Cũng không thể dự đoán đến chính mình hội từ lúc nào chấm dứt thống khổ như vậy con đường trải qua. Tự nhiên. Giống như ngân kiếm cũng không thể làm chuyện gì khác tình. Chỉ có thể im im lặng lặng lại tại đây thể hội chuyện như vậy. Lại để cho tinh thần của mình trạng thái bảo trì tại tốt nhất một loại trình độ thượng diện. Dù sao giống như ngân kiếm tin tưởng. Thực lực của mình ở chỗ này bày biện. Vô luận như thế nào. Giống như ngân kiếm đều khó có khả năng cứ như vậy ngã chết mất đấy. Tối đa tựu là bị thương mà thôi đi. Về phần lực lượng lớn như vậy áp bách. Phải hay là không có thể thật sự đem giống như ngân kiếm thân thể ép thành mảnh vỡ. Đây cũng không phải là hiện tại giống như ngân kiếm cần thiết cân nhắc sự tình. Dùng giống như ngân kiếm thực lực. Cũng là cũng chỉ có loại này bị đập vụn cảm giác mà thôi. Thực nếu là có thể đem giống như ngân kiếm thân thể áp bách thành mảnh vỡ. Cái này cần là thứ lực lượng khủng bố đến mức nào đây. Trên thực tế cũng là như thế. Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy trong chốc lát áp bách lực lượng. Chính thức đợi đến lúc giống như ngân kiếm cảm giác khó có thể chịu được thời điểm. Tại đây lực lượng liền đột nhiên giảm nhỏ xuống. Khiến cho được giống như ngân kiếm lực lượng trở nên không cần bất luận cái gì thúc giục. Có thể đơn giản ở mảnh này đen kịp trong hoàn cảnh sống sót. Mà làm đến nơi đến chốn cảm giác. Không sai biệt lắm tại đồng thời phát sinh. Giống như ngân kiếm hai chân. Đều trùng trùng điệp điệp đốn đến trên mặt đất. Đây cũng chính là giống như ngân kiếm. Đổi lại là đừng là bất luận cái gì người. Đều khó có khả năng như vậy bình an đứng ở chỗ này. Giống như ngân kiếm đâu rồi. Lại là có thể chỉ là hơi chút mà cảm thấy điểm hai chân run lên mà thôi. Trừ đó ra cái gì đại thống khổ đều không có. may mắn như vậy đạt tới dự đoán địa phương. Vậy mà không có đã bị một điểm điểm tổn thương. Nếu nói là giống như ngân kiếm trong nội tâm không hề có một chút đắc ý, đây tuyệt đối là không có khả năng đấy. Nhưng loại này đắc ý cũng là phi thường ngắn ngủi. Bất quá là một lát sau, giống như ngân kiếm sẽ đem lực chú ý phóng về tới trước mắt cuộc diện bên trên. Tuy nhiên còn không biết cái này đáy động cho mình chính là gặp phải lấy cái gì. Nhưng giống như ngân kiếm hay là biết rõ, cái này tuyệt đối không phải là một cái sự tình đơn giản. Dùng giống như ngân kiếm thực lực, để cho bản năng cảm giác được sợ hãi hay là không nhiều lắm. Mà giống như bây giờ, tại sợ hãi bên trong còn có càng nhiều là một loại kêu gọi cảm giác sinh ra. Cái kia giống như ngân kiếm tự nhiên không thể thời gian dài đậu ở chỗ này. Này, bất động, thử hướng nhìn hai bên một chút. Đen xì không có cái gì. Sau này mặt xem, cũng không có cái gì đồ đạc. Tương tự là đen xì một mảnh. Chỉ có hướng lấy phía trước xem thời điểm, ẩn ẩn lộ ra một ít ánh sáng ra. Giống như ngân kiếm chỉ là hơi chút do dự một chút tử, liền đi nhanh hướng lấy phía trước đi đến, không có bất kỳ chần chờ. Cũng không phải là giống như ngân kiếm lỗ mãng, hay là trong nội tâm cái loại cảm giác này. Thứ nhất là ánh sáng xuất hiện ở phía trước, có thể miễn cưỡng nhìn ra được một ít con đường. Thứ hai đâu rồi? Triệu hoán cảm giác, hay là ẩn ẩn từ phía trước xông ra. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm phi thường khẳng định biết mình phương hướng, không đem những thứ kia tìm ra. Giống như ngân kiếm như thế nào cũng không thể bỏ qua đấy. Dọc theo con đường này, cũng không hề gặp đến bất cứ cái gì trong tưng tượng nguy hiểm. Phảng phất tại đây trời sinh tựu là thuộc về giống như ngân kiếm đồng dạng. Cho dù là từng chút một nho nhỏ nguy hiểm, cũng chưa từng xuất hiện tại giống như ngân kiếm trước mắt. Giống như ngân kiếm hoàn toàn là thập phần thông thuận đi tới mục đích của mình chỗ. Cái này cổ đại di tích chính thức có giá trị vị trí. Một mảng lớn thạch đầu trồng chất, cứ như vậy chất đống ở giống như ngân kiếm cách đó không xa. Mà cùng loại với tôn tiểu nhị như vậy thô gậy gộc, không có 100 cái cũng không kém là bao nhiêu. Cứ như vậy dựng đứng tại mảnh này nát thạch đầu trong đống, là tối trọng yếu nhất. Đang ở đó mảnh thô gậy gộc chính giữa, còn có một cái càng thêm làm cho giống như ngân kiếm con mắt đều muốn hoa mắt đồ vật. Ngọc giản. Thực đúng là ngọc giản. Đối với vật như vậy, giống như ngân kiếm không có so cái này càng thêm quen thuộc đồ chơi. Nhớ ngày đó vì tìm được thích hợp bản thân tu chân pháp quyết, giống như ngân kiếm thế nhưng mà đánh không ít chủ ý. Khắp nơi tìm kiếm như vậy tu chân pháp quyết, để nhìn qua mình cũng có một ngày cùng cách khác bình thường người tu chân đồng dạng, tu luyện ra chân nguyên lực mạnh mẽ lượng được. Loại này ngọc giản đúng là chứa đựng những cái kia tu chân pháp quyết chính yếu nhất vật dẫn. Lúc trước giống như ngân kiếm phí hết nhiều như vậy công phu, tuy nhiên tối trung không có đạt tới mục đích của mình. Thế nhưng mà có một chút, nhưng lại không thể phòng ngừa làm được. Cái kia chính là đối với loại này vật dẫn, ghi lại tu chân pháp quyết ngọc giản, cái con kia muốn liếc mắt nhìn, liền có thể đủ rất dễ dàng phân biệt ra được. Thậm chí liền trong đó pháp quyết tốt xấu, phải hay là không chân quý, giống như ngân kiếm đều có thể liếc nhìn ra đây. Hiện tại giống như ngân kiếm trong mắt nhìn thấy đấy, nhưng chỉ có chính thức thứ tốt. Những thứ không nói khác, đơn riêng chỉ là khối ngọc này giản, lại để cho giống như ngân kiếm liếc nhìn đi qua, liền không bao giờ nữa chịu nhắm mắt lại hoặc là chuyển di ánh mắt. Thứ này thật sự là quá tốt rồi. Lại không luận bên trong pháp quyết hội là chân quý đến mức nào, chỉ sợ chỉ là như vậy một cái ngọc giản tài liệu bản thân, liền để giống như ngân kiếm đến rồi hứng thú thật lớn. Nhiều như vậy thô gậy gộc, cái kia là một cây cũng không thể bỏ qua, đều phải hảo hảo lấy đi. Mà trước đây, giống như ngân kiếm được cẩn thận nhìn một cái, nhìn xem mấy cái này thô gậy gộc trung gian là không phải có đặc biệt cấm chế khác pháp môn ở chỗ này, để tránh một cái sơ sẩy, tại trong khe cống ngầm lật ra thuyền lớn, cái kia chính là thập phần không tuyệt vời. Mỗi một cùng thô gậy gộc, đều là như thế này dựng đứng tại thạch đầu trong đống. Nếu nói là giống như ngân kiếm không muốn nhổ một cái xuống, đó là không có khả năng. Dùng giống như ngân kiếm thực lực, chỉ cần cẩn thận làm có lẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm cảm thấy không có nhìn ra cái gì tật xấu về sau, liền nhanh chóng vươn tay ra, đáp đến một cái gần đây thô gậy gộc thượng diện. Vẫn không có đem cái này thô gậy gộc lấy đến trong tay, giống như ngân kiếm cũng cảm giác được một loại tê liệt cảm giác theo cái kia căn thô gậy gộc thượng diện truyền ra. Cho dù là giống như ngân kiếm mạnh mẽ như vậy thực lực, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản cảm giác như vậy tiếp tục hướng về trên người lan tràn. Kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lui trở về. Coi như là như vậy, giống như ngân kiếm nửa người còn cảm thấy khó chịu. Giống như ngân kiếm cái này mới chính thức biết rõ lợi hại. Cái này bảo bối tốt quả nhiên không phải như thế tốt cầm đấy. Căn vốn cũng không phải là tùy tiện lấy đến trong tay cho dù. Đây quả thực là cần đủ nhiều lực lượng mới có thể có khả năng đạt tới giống như ngân kiếm mục đích của mình. Cái này là giống như ngân kiếm lần đầu thăm dò về sau đã nhận được kết quả cuối cùng. Bất quá giống như ngân kiếm cũng không phải cái dễ dàng buông tha cho người. Nói cho cùng, giống như ngân kiếm luôn một cách không chịu có hại chịu thiệt, chỉ có thể chiếm tiện nghi người. Mắt nhìn lấy nhiều như vậy bảo bối tốt, không có khả năng không nắm bắt tới tay đấy. Đã cứng rắn ngạnh cầm không được, giống như ngân kiếm phải muốn những biện pháp khác. Xem ra đây cũng là giống như ngân kiếm cần động não địa phương. Bằng không thì không có khả năng đạt tới mục đích. Động cái gì đầu óc đâu rồi? Giống như ngân kiếm trong đầu tính toán cả buổi, phát hiện còn thật không có cái gì cái khác biện pháp tốt sử dụng đến. Bất đắc dĩ bên trong, giống như ngân kiếm chỉ có còn nước còn tát. Tại trong lòng âm thầm cầu nguyện mà bắt đầu nói, không biết là vị tiền bối nào tiên nhân lưu lại bực này tiên gia pháp bảo. Nếu như cùng ta giống như ngân kiếm hữu duyên, liền thỉnh ban thưởng xuống đây đi. Như vậy cầu xin liên tục đến rồi 3 lần. Giống như ngân kiếm lộ ra thập phần thành kính. Theo vừa ra đời lên, giống như ngân kiếm làm việc vẫn không có như vậy thành kính qua. Hiện tại gặp phải tốt như vậy bảo bối thời điểm, giống như ngân kiếm coi như là linh quang lóe lên. Trong đầu không biết như thế nào liền nhớ lại ý nghĩ này ra, khiến cho giống như ngân kiếm cả người thoạt nhìn đều là không giống với lúc trước. Phảng phất có cổ thánh khiết hào quang theo giống như ngân kiếm đỉnh đầu phóng lên trời. Cho tới nay, giống như ngân kiếm đều là thói quen hướng người khác biểu hiện ra cường hãn lực phòng ngự. Có thể số ít thời điểm, giống như ngân kiếm đã có một loại lộ ra thánh khiết hương vị. Như hiện ở thời điểm này, chính là lộ ra trình độ như vậy phi thường cao. Coi như là những cái này điểu nhân thiên sứ cũng không thể tới bằng được. Có thể tưởng tượng, kết quả như vậy là phi thường mỹ diệu đấy. Ngay tại giống như ngân kiếm thành kính cầu xin hoàn tất, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí bắt tay ngả vào cái kia thô gậy gộc thượng diện lúc, giống như ngân kiếm rõ ràng lại cảm nhận được quen thuộc khí tức theo phía trên kia truyền tới. Giống như là lúc trước cầm tôn tiểu nhị thô gậy gộc đồng dạng cảm giác. Không do dự nữa, giống như ngân kiếm dùng sức nhổ, liền đem cái kia thô gậy gộc xách trong tay. Quả nhiên, lần này căn bản cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Cầm cái này cùng thô gậy gộc trong tay múa vũ động vài phiên, giống như ngân kiếm cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không đúng. Không chỉ có như thế, đem làm giống như ngân kiếm đem cái này cùng thô gậy gộc thu vào, tiếp tục đi nhổ cái khác thô gậy gộc thời điểm, cũng không có cảm giác được từng chút một chỗ không đúng. Có thể nói hết thảy đều là phi thường thuận lợi. Chỉ cần giống như ngân kiếm ở chỗ này đi làm chuyện như vậy mà thôi. Càng về sau, giống như ngân kiếm dứt khoát không phải một cùng thô gậy gộc một cái thô gậy gộc như vậy thành thành thật thật đi nhổ, mà là đem chỉ cần là có được thô gậy gộc đều dùng tốc độ nhanh nhất, nhất dùng ít sức phương thức toàn bộ cho tới trong tay của mình. Cuối cùng, sở hữu tất cả thô gậy gộc cứ như vậy thu vào giống như ngân kiếm trong chữ vật giới chỉ. Cho đến lúc này, giống như ngân kiếm mới phát hiện. Chính mình bắt được những này thô gậy gộc tại tài liệu thượng diện, tại cấp bậc thượng diện còn giống như vượt qua Tôn tiểu nhị cái kia căn đây. Chương 20. Khí tông tâm pháp. Đại chịu ủng hộ giống như ngân kiếm. Không có bất kỳ do dự. Tranh thủ thời gian tiến tới cái kia ngọc giản trước mặt. Không phải giống như ngân kiếm không muốn đầu tiên lấy được cái này ngọc giản. Thật sự là chung quanh thô gậy gộc đem cái này ngọc giản bao khỏa được phi thường kín. Khiến cho giống như ngân kiếm căn bản không có cơ hội như vậy đi đạt được ngọc giản. Hiện tại cơ hội này hẳn là đến rồi. Bất quá đã có trước khi kinh nghiệm. Giống như ngân kiếm cũng không hề vội vã đi lấy ngọc giản. Mà là lần nữa âm thầm cầu xin một phen. Dù sao chuyện như vậy. Giống như ngân kiếm đã làm một lần. Cũng không biết là có cái gì khó chịu đấy. Lễ nhiều người không trách. Tuy nhiên còn không biết ở địa phương nào có như vậy cấm chế khống chế được ngọc giản bản thân. Giống như ngân kiếm cảm thấy vì đạt được ngọc giản. Hay là cẩn thận thì tốt hơn. Muốn nói giống như ngân kiếm lá gan nhỏ đi rồi. Vậy hiển nhiên là không thể nào đấy. Thật sự là trước mắt cái này ngọc giản quá mức trọng yếu. Trọng đã tới rồi liền giống như ngân kiếm nhân vật như vậy. Cũng không thể coi như không quan trọng. Có thể tưởng tượng, giống như ngân kiếm đối với cái này ngọc giản coi trọng trình độ đến hạng gì trình độ. Mà cuối cùng sự thật cũng cho thấy, giống như ngân kiếm làm như vậy cũng không có uổng phí. Nhìn xem ngọc giản tứ chu, xác thực không có bất kỳ cấm chế, mà phải làm cầu xin. Giống như ngân kiếm làm đến thập phần đến vị, cũng không hề cái khác chỗ không đúng. Giống như ngân kiếm một đôi tay. Tuy nhiên thong thả vô cùng, nhưng là phi thường kiên định hướng lấy tại đây đưa tới. Ý tứ này không nói mọi người cũng biết. Cái kia chính là muốn đem thẻ ngọc này bắt vào tay ở bên trong nói sau. Giống như ngân kiếm ở thời điểm này, thậm chí đã làm xong vạn nhất có cái gì không đúng. Lại để cho cái kia điện giật đồng dạng cảm giác lại lần nữa trên thân chuẩn bị. Cho dù là như vậy, giống như ngân kiếm cũng kiên quyết không chịu đem trong tay mình ngọc giản thả ra đấy. Vậy thì muốn tới tay bảo bối, giống như ngân kiếm như thế nào cũng không có khả năng ruồng bỏ. Cho dù là đụng phải đả kích, nếu như ngọc giản chỗ đó truyền đến cái gì khó chịu tư vị, giống như ngân kiếm cũng tuyệt đối không buông lòng. Đáng tiếc chuyện lớn đại vượt quá giống như ngân kiếm đoán trước. Rõ ràng là đưa tay đụng phải cái này cái gì ngọc giản thượng diện. Theo lý bao nhiêu ứng nên xuất hiện một ít động tĩnh sự tình. Nhưng lại không hề có một chút nào phát sinh. Cái kia ngọc giản phảng phất vốn chính là thuộc về giống như ngân kiếm đồng dạng. Thằng này chộp trong tay. Giống như là cầm đồ đạc của mình đồng dạng nhẹ nhõm dễ dàng. Đây tuyệt đối là giống như ngân kiếm thật không ngờ đấy. Cho dù trước khi đã liệu nghĩ tới đủ loại khó khăn. Thậm chí có khả năng muốn mạo hiểm bị thương nguy hiểm. Giống như ngân kiếm đều là tưởng tượng đến rồi. Dùng giống như ngân kiếm thực lực như vậy. Tối đa cảm thấy tựu là bị thương mà thôi. Thật không ngờ vậy mà sẽ là hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Quả thực liền là một loại kỳ tích. Làm cho giống như ngân kiếm mình cũng cảm thấy rất không có khả năng. Chuyện như vậy. Tại kinh nghiệm về sau. Giống như ngân kiếm cũng chỉ là phi thường ngắn ngủi ngẩn ngơ. Rất nhanh đấy. Giống như ngân kiếm liền không thèm nghĩ nữa vậy tại sao như vậy? Bởi vì cái này nhất định là không có đáp án sự tình. Cho dù là giống như ngân kiếm, cũng không thể khẳng định. Cái này đến cùng phải hay không chính mình cầu xin nổi lên tương đương tác dụng. Hay hoặc là căn bản không có cái gì quan hệ. Bây giờ còn là đem lực chú ý thả lại đến ngọc giản bản thân đi, giống như ngân kiếm là nghĩ như vậy đấy. Cũng là làm như vậy đấy. Dùng giống như ngân kiếm năng lực. Chỉ là sờ đến cái này ngọc giản. Liền lại một lần nữa tinh tường cảm nhận được cùng trước kia chỗ bất đồng. Đây là một loại thuần túy theo trong nội tâm xuất hiện cảm giác. Cũng cùng ngọc giản cấu thành tài liệu có thật lớn quan hệ. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm cầm cái này ngọc giản yêu thích không buông tay nhìn. Mà bắt đầu. Chính thức thứ tốt không chỉ có riêng là cảm giác mà thôi. Tại giống như ngân kiếm tại đây, đã nhận được trước nay chưa có đồ đạc, Cho dù là giống như Ngân Kiếm đã có đầy đủ chuẩn bị, hay là vì chính mình phát hiện chấn động, giống như Ngân Kiếm chỉ mới có đích dò xét năng lực, ở thời điểm này phát huy cùng loại thần thức tác dụng, mà quang minh thánh lực càng làm cho hắn đối với trong ngọc giản chính thức pháp quyết đã có một cái tinh tường nhận thức. Giống như Ngân Kiếm đều không tin vào hai mắt của mình, đoạn thứ nhất quen thuộc nội dung dĩ nhiên là từ nơi này cái thần kỳ vô cùng trong ngọc giản lấy được. Cái kia chính là giống như Ngân Kiếm cho tới nay xem làm sinh mệnh độc lập tâm pháp. Cái loại này đem mình không nghĩ qua là liền tu luyện thành vì một cái siêu cấp hình người pháp bảo độc môn tâm pháp. Vậy mà sẽ ở tiên giới như vậy một cái cổ đại di tích bên trong đã tìm được. Cái này thật bất khả tư nghị. Càng làm cho giống như Ngân Kiếm hưng phấn còn ở phía sau. Chính mình lấy được là chân chính thứ tốt. Giống như Ngân Kiếm điểm này độc môn tâm pháp. Gần kề chỉ là cái này trong ngọc giản ghi lại lúc ban đầu đồ vật. Thì ra là cơ bản nhất đồ vật. Nói một cách khác, giống như Ngân Kiếm chỗ chờ mong đồ vật, tương tự đã ở trong ngọc giản. Thứ này thật sự là tới quá kịp thời rồi. Bởi vì giống như Ngân Kiếm sớm liền cảm giác mình còn có tiến bộ rất lớn chỗ trống. Chỉ là giới hạn trong độc môn tâm pháp chỉ có nhiều như vậy, mới không thể không đình trệ ở chỗ này. Nguyên lai cái này cổ đại di tích là tiên giới một cái tên là Khí Tông lưu lại đồ chơi. Mà cái này ngọc giản tự là Khí Tông pháp quyết tu luyện. Khí Tông danh như ý nghĩa, này môn phái chính là dùng luyện chế các loại bất đồng pháp bảo làm chủ môn phái. Mà là hay là một cái tiên giới môn phái, không biết vì cái gì biến mất ở tiên giới. Kết quả lưu lại như vậy một đống thô gậy gộc không nói, còn đem bổn môn phái là tối trọng yếu nhất ngọc giản cũng giữ lại. Cái này béo phệ nghi giống như Ngân Kiếm, đợi đến lúc toàn bộ ngọc giản đều vội vàng xem một phen về sau, giống như Ngân Kiếm cuối cùng là đã minh bạch chính mình sở tu luyện vô danh tâm pháp lai lịch. Cũng biết mình đúng là đem người khác Khí Tông luyện chế pháp bảo tu chân pháp quyết. Nơ, hẳn là một loại tiên gia pháp quyết làm đến trên người của mình. Mà trước khi tu luyện qua đấy, gần kề chỉ là cơ bản nhất nhập môn tâm pháp. Đương nhiên, coi như là nhập môn tâm pháp, người khác cũng chỉ sử dụng tại pháp bảo thượng diện, không có ai hướng trên người mình đi tu luyện đấy. Đằng sau tựu là càng cao cấp hơn tâm pháp. Phía trước cơ bản tâm pháp bất quá là luyện chế bình thường pháp bảo, dùng đạt tới rất mạnh lực phòng ngự tiêu chuẩn. Đến đằng sau, bởi vì pháp bảo yêu cầu đề cao, không còn là cái loại này không có phẩm giai pháp bảo, tương ứng rèn luyện pháp quyết cũng nổi lên biến hóa cực lớn. Giống như Ngân Kiếm chứng kiến những này càng cao cấp hơn tâm pháp, lúc ấy liền không chút do dự tu luyện. Hay nói giỡn, thật vất vả đạt được cái này đằng sau cao cấp tâm pháp, giống như Ngân Kiếm còn không tranh thủ thời gian tu luyện, vẫn chờ cái gì đâu rồi. Cái này tâm pháp phân tam trọng chín cái cảnh giới. Ngoại trừ phía trước cơ bản tâm pháp, thì ra là giống như Ngân Kiếm đã từng tu luyện qua bên ngoài. Cái này về sau tâm pháp theo thứ tự là thiên địa nhân tam trọng. Mỗi một trọng bên trong có ba cái cảnh giới. Như hiện tại giống như Ngân Kiếm tu luyện đấy, chính là để nhất trọng phàm nhân giai đoạn trước. Các loại đợi đột phá cảnh giới này chính là đạt tới trong phàm nhân kỳ, sau đó cùng là phàm nhân hậu kỳ. Mà để nhị trọng tự nhiên chính là phổ mà trước, trung, sau ba cái cảnh giới. Mà cuối cùng thì là liền cái này tâm pháp cũng chỉ là miêu tả, cũng không hề cụ thể pháp quyết tu luyện thông thiên trước, trung, sau ba cái cảnh giới. Dùng giống như Ngân Kiếm thực lực bây giờ, tự nhiên còn không dùng chú ý nhiều như vậy. Hiện tại giống như Ngân Kiếm trung tâm, tự là đem phàm nhân giai đoạn trước cảnh giới cho củng cố nói sau. Chỉ là phàm nhân giai đoạn trước cảnh giới này, muốn theo nhập môn tâm pha đa đến cái này tiêu chuẩn, cũng không phải muốn đạt tới là có thể đạt tới. Giống như Ngân Kiếm tu luyện thế nhưng mà chưa từng có ai, đoán chừng sau cũng không có người đến đồ vật. Người khác đều là đem vật như vậy phóng đang tu luyện pháp bảo thượng diện. Mà bây giờ giống như ngân kiếm là bỏ vào trên người của mình. Có thể tưởng tượng, độ khó bên trong là bực nào to lớn. Cho dù là giống như ngân kiếm tại đây tích lũy không ít kinh nghiệm, đối với vận dụng khí tông chủ cột tâm pháp, đã có một cái thập phần phong phú kinh nghiệm. Nhưng giống như ngân kiếm vẫn đang minh bạch, chính mình muốn tiếp tục tiến lên. Trong lúc này khó khăn còn có thật nhiều. Liền như hiện tại, rõ ràng đã đứng ở cái này phàm nhân cảnh giới cửa ra vào. Lại là thế nào cũng là tiến vào không đi được. Cuối cùng cửa ra vào bồi hồi. Càng như vậy, giống như ngân kiếm càng là sốt ruột. Rõ ràng có thể rất bình tĩnh tâm lý, nhưng lại không ngừng mà nổi lên gợn sóng. Cho dù là giống như ngân kiếm ở chỗ này cố gắng khắc chế, cũng không thể phòng ngừa chuyện như vậy xuất hiện. Coi như là giống như ngân kiếm biết rõ cách làm như vậy không đúng, có lẽ nghĩ biện pháp cải biến, có thể là thế nào cũng không cải biến được. Nói cho cùng, hay là giống như ngân kiếm quá mức quan tâm chuyện trước mắt. Cái này khí tông tâm pháp bị giống như ngân kiếm đạt được về sau, giống như ngân kiếm trong nội tâm đã có một cách lo được lo mất nghĩ cách. Mặc dù không có minh xác lộ ra ngoài, thế nhưng mà giống như ngân kiếm sâu trong tâm linh, không thể phòng ngừa tồn tại ý nghĩ như vậy, khiến cho giống như ngân kiếm tu luyện tình huống luôn không chiếm được đề cao. Thế nhưng mà những chuyện này, nghĩ đến dễ dàng, muốn làm đến lại là rất khó. Như vậy khí tông tâm pháp là chân quý như vậy, giống như ngân kiếm không có khả năng không thêm vào quý trọng. Cho dù là giống như ngân kiếm biết rõ loại này được mất tâm lý quá nặng, giống như ngân kiếm tại đây dễ dàng ảnh hưởng đến tu luyện cảnh giới, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn đi thay đổi cái gì. Biết rất rõ ràng kết quả như vậy, nhưng giống như ngân kiếm hay là nghĩ biện pháp đi cải biến đấy. Bên ngoài nhưng còn có một đại đoàn người ở chỗ kia chờ chính mình. Tuy nhiên biến mất trong chốc lát thời gian sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng mà nếu như biến mất thời gian quá dài rồi, còn không biết mọi người hội là thế nào lo lắng, do đó dẫn phát thế nào vấn đề đây. Bất đắc dĩ bên trong, như thế nào cũng thành công không được giống như ngân kiếm, chỉ có tạm thời dừng lại. Dù sao cũng là gấp không được sự tình. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt về sau, giống như ngân kiếm ngược lại là tỉnh táo lại. Cái kia một mực lộ ra đến lo lắng tâm lý, tại đây hội trở nên phi thường bình thản mà bắt đầu. Đã lâu tỉnh táo lại trở về giống như ngân kiếm trên người. Cho dù là giống như ngân kiếm thực lực như vậy, cho dù là trong chốc lát đầu nóng đầu, mang đến vấn đề hay là tương đương không ít đấy. Dùng giống như ngân kiếm cường đại, chỉ cần hơi chút tỉnh táo về sau, liền có thể rất dễ dàng đạt tới mình muốn kết quả. Hiện tại giống như ngân kiếm buông lỏng tâm tính, mặc dù không có tại tận lực tu luyện trong đó, nhưng trong thân thể khí tông tâm pháp tự nhiên vận hành, khiến cho giống như ngân kiếm bản thân thoáng cái thì đến được phàm nhân giai đoạn trước tiêu chuẩn. Cả người cùng trước kia so với, hoàn toàn bất đồng. Đây cũng không phải là một loại cảm giác thượng diện đấy, mà là một loại trên thực chất biến hóa. Giống như ngân kiếm khí tông tâm pháp, cuối cùng không còn là dừng lại tại trụ cột nhập môn tiêu chuẩn. Cái loại này cho tới nay, không có có bất luận là chân nguyên lực nào lượng túng quấn cảnh, cuối cùng là đã có biến hóa mới.